Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiên Hiệp Audio. Các bạn đang nghe bộ truyện Bá Thiên Võ Hồn của tác giả Thiên Lý Mục Trần. Bộ truyện là bản convert nên các bạn hãy cân nhắc trước khi nghe. Xin cảm ơn. Nguyên lai, hắn đang ở siêu tầm lăng tiêu, thoạt nhìn, không thể tiếp xúc nơi bên trong phát sinh sự tình, Trần Quốc Vương thất đã biết, đang ở phái người khắp nơi siêu tầm đâu. Nhìn đại vương tử cùng hắn đám kia võ giả đi xa, Lia trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất. Tuy rằng nàng cơ hồ chưa từng có ra tới quá, càng không có rời đi quá hoàng cực bí cảnh, nhưng đại vương tử người kia thanh danh, nàng vẫn là nghe nói qua. Làm nàng gả cho người như vậy, còn không bằng đã chết tính. Công chúa điện hạ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là phản hồi bộ lạc, thông chi tộc trưởng đi, có lẽ còn có bổ cứu biện pháp. Nữ hộ vệ đứng dậy, đỡ Lia nói, nàng biểu tình, đồng dạng thực nôn nóng, nàng không nghĩ chính mình công chúa điện hạ rơi vào ma khẩu. Nàng chính mình đương nhiên cũng không muốn trở thành kia đại vương tử ngoạn vật. Nghĩ cách, còn có thể có biện pháp nào? Chúng ta nguyên linh tộc căn bản vô pháp rời đi hoàng cực bí cảnh, muốn sợ bị kia đại vương tử cưới đi, duy nhất biện pháp chính là không cho những người đó lại tiến vào hoàng cực bí cảnh. Ngươi cảm thấy này khả năng sao? Ly ơi nhìn nữ hộ vệ, tuyệt vọng mà nói. Chương 2865 địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Ly ơi lúc này xem như hoàn toàn tuyệt vọng, trừ phi kỳ tích xuất hiện, nói cách khác. Nàng lại sao có thể tránh cho loại này bi kịch? Công chúa điện hạ nếu là tin tưởng ta nói, ta liền ở nguyên linh tộc đãi mấy ngày đi, không chỉ có kia đại vương tử gian kế đem vô pháp thực hiện được, hơn nữa các ngươi nguyên linh tộc cũng có thể an toàn không việc gì. Lăng Tiêu đột nhiên nói, duy nhất điều kiện chính là, các ngươi nguyên linh tộc sở hữu sinh mệnh tinh hoa, ta đều phải không ràng buộc lấy đi. Tuy rằng hắn có linh thạch, nhưng cũng không nghĩ tùy tiện đi hoa, phải biết rằng, các loại trận pháp bố trí, đều là yêu cầu tiêu hao linh thạch. Công chúa điện hạ, không cần tin tưởng gia hỏa kia nói, hơn nữa vừa mới ngài vì cái gì không cho ta nói ra, gia hỏa kia rõ ràng chính là đại vương tử tìm kiếm người, nếu đem hắn giao ra đi, nói không chừng đại vương tử sẽ võng khai một mặt đâu. Ô Khan kích động mà nói, ô Khan, người bình thường nói ta thiên chân, hôm nay như thế nào trở nên so với ta còn thiên chân a? Người thật cho rằng cái kia đại vương tử bắt đi hắn, liền nhất định sẽ đối ta võng khai một mặt sao? Lia lắc lắc đầu, đau khổ mà nói, không có khả năng. Hắn liền tính bắt đi Lăng Tiêu, vẫn như cũ sẽ tìm đến ta phiền toái. Ô Khan ngậm miệng lại, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Hắn tốt xấu cũng là cái kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, đối với Trần Quốc Vương thất những người đó bản tính, quá hiểu biết. Hồi lâu, hắn mới lại nghẹn ra một câu, nhưng là mặc kệ thế nào, ngài cũng không thể tin tưởng người này, nếu làm Trần Quốc Vương thất biết chúng ta làm hắn đi nguyên linh tộc bộ lạc. Kia nhất định sẽ cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Lia bất đắc dĩ mà nhìn về phía Lăng Tiêu nói, thoạt nhìn, người quả nhiên không phải bí cảnh học viện người, càng không phải Trần Quốc Vương thất người, bằng không bọn họ không chịu có thể như vậy truy ngươi. Ngươi đi đi, Trần Quốc Vương thất so ngươi trong tưởng tượng đáng sợ đến nhiều, ngươi khẳng định không phải bọn họ đối thủ, không cần thiết vì một ít sinh mệnh tinh hoa liền đem tánh mạng đáp thượng. Nàng rõ ràng cũng không tin Lăng Tiêu theo như lời nói. Rốt cuộc Lăng Tiêu quá tuổi trẻ. Lại có ai có thể tin tưởng thực lực của hắn có thể ngăn cản Trần Quốc Vương thất thiên quân vạn mã đâu? Nói như vậy, ngươi liền cam nguyện trở thành kia đại vương tử ngoạn vật sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, cái kia đại vương tử làm người, ta chính là biết đến, chơi chán rồi, liền sẽ đem ngươi ban thưởng cho hắn thuộc hạ. Mà hắn thuộc hạ kia nhưng đều là một đám lang trùng hổ báo, cuối cùng ngươi sẽ bị hoàn toàn tra tấn mà chết. Ta đương nhiên không nghĩ, nhưng kia lại có biện pháp nào, ta không thể bởi vì ta chính mình. Khiến cho toàn bộ nguyên linh tộc gặp nạn. Cũng không thể bởi vì ta, liên lụy ngươi. Lia lắc lắc đầu, trên mặt tràn ngập đau khổ chi sắc. Hắn hôm nay muốn ngươi gả cho hắn, ngày mai khả năng liền sẽ cho các ngươi đem thụ bảo người khổng lồ dâng ra đi, hậu thiên thậm chí khả năng sẽ làm các ngươi nguyên linh tộc mọi người trở thành hắn nô lệ. Người dục vọng là sâu nhất khe rãnh, căn bản vô pháp lấp đầy, ngươi hẳn là nhất minh bạch điểm này. Một mặt thỏa hiệp, có lẽ có thể đổi lấy ngắn ngủi hòa bình, nhưng sớm hay muộn vẫn là sẽ tao ương. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi không cần hiểu lầm, ta sở dĩ giúp ngươi, gần nhất là bởi vì ngươi không có bán đứng ta, thứ hai là bởi vì ta cùng bọn họ có thủ oán, bọn họ muốn làm sự tình, ta liền phải phá hư. Còn có đệ tam điểm, ta cảm thấy ngươi cái này nha đầu không tồi, liền như vậy bị người giày xéo, quá đáng tiếc. Ngươi thật đến có tin tưởng đánh bại kia đại vương tử điện hạ. Ly ơ trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu hỏi, hắn không đáng kể chút nào, ở trước mặt ta, còn không bằng một con trùng đế giày. Liền tính lôi đế đích thân đến, ta cũng có thể đem hắn diệt. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, khoác lác, không khoác lác người sẽ chết ga. Lia công chúa, ngàn vạn đừng tin tưởng tiểu tử này, hắn nhất định có mưu đồ khác. Ô Khăn vội vàng nói, vậy ngươi có biện pháp nào, nhưng, lấy làm ta không gả cho cái kia cầm thú sao? Ly ơi nhìn về phía Ô Khăn hỏi, ta Ô Khăn liền tính là liều mạng này mệnh, cũng sẽ bảo hộ công chúa điện hạ. Ô Khăn lớn tiếng nói, ai, Ly ơi thở dài, nàng nhìn về phía Lăng Tiêu nói, hảo đi, ta tin tưởng ngươi, cùng đi Nguyên Linh tộc bộ lạc đi. Nguyên Linh tộc bộ lạc, Lăng Tiêu đã không phải lần đầu tiên tới. Chẳng qua thượng một lần tới thời điểm, hắn còn phi thường nhỏ yếu, kẻ hèn một cái thụ bảo người khổng lồ, là có thể làm hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, liền phản kháng dũng khí đều không có. Nếu không phải lúc ấy học xong túng mà kim quang thuật, phỏng chừng hiện tại hắn đã chết ở chỗ này. Hiện giờ trở về nơi đây, hắn cả người tâm thái đều thay đổi. Từ kẻ yếu tâm thái, biến thành cường giả tâm thái. Thụ bảo người khổng lồ ở hắn trước mặt, sớm đã không tính cái gì, hắn thậm chí chỉ cần động động ngón tay, là có thể đem này phá hủy. Công chúa điện hạ, ngươi nhưng đã trở lại. Thực hiển nhiên, vị này Lia công chúa là vụng trộm chạy ra đi, nàng lần này tới, lập tức khiến cho bộ lạc mọi người vây xem. Bất quá nhìn đến Lăng Tiêu cái này mang bạc mặt nạ người xa lạ, đều sinh ra vài phần cảnh giác chi tâm. Công chúa điện hạ, cái này người xa lạ trên người có nhân loại hơi thở, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đưa ra loại này vấn đề, tự nhiên là Nguyên Linh tộc thực lực tương đối cao võ giả, giống nhau võ giả, thật đúng là người không ra Lăng Tiêu trên người nhân loại hơi thở. Yên tâm đi, người này là bằng hữu, hắn tới Nguyên Linh tộc, chỉ là phải làm một bút giao dịch. Lier giải thích nói, giao dịch, cái gì giao dịch, đột nhiên, một cái uy nghiêm thanh âm vang lên, Lăng Tiêu ngẩng đầu vừa thấy, là một cái vừa chuyển âm dương cảnh 11 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Cái này cấp bậc võ giả, ở hắn lần đầu tiên tiến vào hoàng cực bí cảnh thời điểm, kia quả thực chính là vô địch tồn tại. Chính là hôm nay, có vẻ nhỏ yếu đã có điểm đáng thương. Tộc trưởng, mọi người nhìn đến này uy nghiêm trung niên nhân, đều sôi nổi tránh ra một cái lộ. Quả nhiên là Nguyên Linh tộc tộc trưởng, bằng không thực lực cũng không nên sẽ có như vậy cường đại đi. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ đến, cha, nhìn đến vị này tộc trưởng, Lier vội vàng liền đón đi lên, trong lòng ủy khuất, trong lúc nhất thời có chút khống chế không được, thế nhưng chảy ra nước mắt. Tiểu nữ hài chính là tiểu nữ hài A, đã chịu một chút kinh hách, cứ như vậy, nếu thật nhìn thấy đến Lăng Tiêu kia đại sát tứ phương bộ dáng, còn không được bị hù chết A. Ta thân ái nữ nhi, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, là ai khi dễ ngươi, thế nhưng làm ngươi như thế ủy khuất. Nguyên Linh tộc tổ trưởng sắc mặt âm trầm lên, cố ý vô tình mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái. Khởi bẩm tộc trưởng, chúng ta ở bên ngoài gặp Đại Vương Tử Điện Hạ. Ô Khăn đột nhiên đứng dậy nói, chính là Trần Quốc Đại Vương Tử Điện Hạ, hắn nói muốn cưới công chúa Điện Hạ làm vợ, ngày mai liền tới cửa cầu thân. Cái gì, nghe được lời như vậy, toàn bộ Nguyên Linh tộc đều phẫn nộ rồi. Lăng Tiêu có thể cảm giác đến ra tới, Nguyên Linh tộc được đến võ giả, tuy rằng bị Trần Quốc Nam Lão uy thế áp chế, nhưng là bọn họ trong lòng, cũng không chịu phục. Đặc biệt là hiện giờ, cái này Trần Quốc Đại Vương Tử Điện Hạ thế nhưng khi dễ đến bọn họ công chúa Điện Hạ trên người. Cái kia Đại Vương Tử phẩm hạnh đoan chính cũng liền thôi, nhưng cố tình là cái đồ háo sắc. Công chúa Điện Hạ gả cho hắn, kia chẳng phải là dê vào miệng cọp. Tộc trưởng, theo chân bọn họ liều mạng, chính là, liều mạng, không thể lại chịu này uất khí. Nguyên Linh tộc võ giả nhóm giống giận lên, chương 2866 người bất nhân, ta liền bất nghĩa. Thực hảo, chúng ta Nguyên Linh tộc người, đều là hảo hán. Nhưng là ta Nguyên mà cũng không có khả năng cho các ngươi vì ta nữ nhi bạch bạch chịu chết. Thực lực chênh lệch quá lớn, đánh bừa kết quả chỉ có một, đó chính là Nguyên Linh tộc hủy diệt. Nguyên Mạc nhìn về phía Lier hỏi, Lier, ngươi nguyện ý vì Nguyên Linh tộc ngày mai, hy sinh chính mình sao? Nghe được lời này, Lier cả người đánh cái rùng mình, nguyên bản bắt lấy phụ thân cánh tay, bỗng nhiên buông ra, hướng tới Lăng Tiêu lui qua đi. Nàng nguyện ý vì, nàng cha là trên đời này đau nhất nàng người, chính là không nghĩ tới. Nàng cha cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Cha, ta không như vậy vĩ đại, ta không muốn. Dựa vào cái gì ta sẽ vì toàn bộ bộ lạc hy sinh chính mình. Ngươi thân là phụ thân, thế nhưng muốn đem nữ nhi đẩy vào hố lửa, ngươi như vậy phụ thân, lại có cái gì tư cách làm ta vì ngươi đi tìm chết. Lier cho tới nay tín ngưỡng hỏng mất, nàng cho rằng, hắn cha là trên đời này vĩ đại nhất người, cũng là nàng có thể dựa vào người. Từ mẫu thân bị Trần Quốc Vương thất người giết chết lúc sau, nàng duy nhất có thể dựa vào, cũng chính là phụ thân rồi. Chính là hiện tại, phụ thân thế nhưng muốn đem nàng đẩy vào hố lửa, đẩy vào đến kia vĩnh viễn không có khả năng bỏ ra tới hố lửa. Lier, người muốn lý giải cha một mảnh khổ tâm A. Nguyên Linh tộc hiện giờ chính ở vào sinh tử tồn vong hết sức, người một người hy sinh hạnh phúc, có thể đổi lấy bọn họ tồn tại, đây là cỡ nào vĩ đại sự tình a, người thân là ta Nguyên Mạc nữ nhi. Nên làm như vậy mới đúng. Nguyên Mạc nhìn Lier, thở dài nói, đều nói hổ độc không thực tử, người cái này làm phụ thân, quả thực làm người thất vọng tột đỉnh a. Màu bạc mặt nạ dưới kia há mồm, khinh miệt mà nói. Lăng Tiêu thật đến là nhìn không được, Lier có thể lựa chọn hy sinh, nhưng thân là phụ thân Nguyên Mạc, thật đến không đạo lý làm nàng hy sinh. Có lẽ hắn là một cái vĩ đại tộc trưởng, nhưng tuyệt đối không phải một cái hảo phụ thân. Ngươi là ai, cũng dám ở ta Nguyên Linh tộc bộ lạc nói ẩu nói tả. Nguyên Mạc lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu hỏi, cha, hắn không phải người xấu, hắn là bằng hữu của ta, chỉ là muốn cùng chúng ta bộ lạc làm một bút sinh ý. Đúng rồi, hắn còn nói, có hắn ở, nhất định có thể bảo hộ chúng ta bộ lạc không bị Trần Quốc Vương thất quấy nhiễu. Lier vội vàng nói, không phải người xấu, Nguyên Mạc nhíu nhíu mày, chính mình cái này nữ nhi thật đúng là thiên chân a, trên đời này, có ai sẽ đem người xấu hai chữ viết ở trên mặt. Tộc trưởng, người này giống như đang ở bị Trần Quốc Vương thất truy nã. Ô Khăn đứng ra nói, nga, nghe được lời này, Nguyên Mạc lộ ra một mặt ý cười. Ha ha, vị này huynh đệ, chúng ta bộ lạc gần nhất sự tình tương đối nhiều, ngươi muốn cùng chúng ta làm buôn bán, không thành vấn đề, nhưng là chỉ sợ muốn ở trong bộ lạc nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Nói tới đây, Nguyên Mạc đối Ô Khăn nói, Ô Khăn, đi an bài vị tiên sinh này chỗ ở, nhất định phải dốc lòng đối đãi, ngàn vạn đừng làm bất luận kẻ nào quấy rầy. Lời này, nói dễ nghe, kỳ thật thông minh điểm người là có thể nghe được ra tới. Này không phải chiêu đãi khách nhân đạo đãi khách, này rõ ràng chính là muốn đem Lăng Tiêu giam lỏng lên, sau đó giao cho đại vương tử xử trí. Lăng Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra này lão đông tây ý tứ, bất quá hắn vẫn chưa chọc phá. Dù sao hắn đã đáp ứng rồi muốn giúp Lier, lưu lại liền lưu lại đi. Lăng Tiêu tiên sinh, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta quá một lát đi xem ngươi. Lier quả nhiên vẫn là thiên chân. Nàng vẫn chưa nghe ra tới phụ thân trong lời nói khác hàm nghĩa. Lăng Tiêu, theo ta đi đi. Ô Khăn nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, trong ánh mắt lộ ra vài phần vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Lăng Tiêu vẫn chưa nói cái gì, đi theo Ô Khăn đi tới một chỗ phi thường không tồi thụ ốc. Thụ ốc thực rộng mở, cũng thực thoải mái, nhưng là bên ngoài những cái đó thủ vệ, lại làm hắn tâm tình không thế nào hảo. Thật là buồn cười, thế nhưng còn dám thì ta Lăng Tiêu phải đi, các người toàn bộ Nguyên Linh tộc người ra ngược. Cũng không có khả năng ngăn được. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đối cái này Nguyên Linh tộc tộc trưởng Nguyên Mạc, chính là không có gì ấn tượng tốt. Vốn dĩ hắn thật là tính toán muốn bảo hộ Nguyên Linh tộc. Nhưng hiện tại, hắn chỉ tính toán bảo hộ Lier một người. Những người khác có chết hay không, quan hắn đánh giám nhi. Cái này Nguyên Mạc, thế nhưng cho rằng đem hắn giao cho vị kia đại vương tử, liền có thể được đến đại vương tử cùng Trần Quốc Vương thất khoan thứ. Thật là buồn cười cực kỳ, lý không rõ tình huống, quả thực ngu xuẩn. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu bước ra cửa phòng, muốn đi trực tiếp lấy sinh mệnh tinh hoa. Nếu này lão đông tây đối hắn bất nhân, kia hắn cũng không cần để ý phía trước hứa hẹn. Đứng lại, hắn mới vừa bước ra cửa phòng, đã bị bốn đạo thân ảnh ngăn lại, này bốn người, rõ ràng đều là Nguyên Linh tộc chọn lựa kỹ càng ra tới chiến sĩ, thực lực chính là không yếu. Phỏng chừng là chỉ ở sau tộc trưởng Nguyên Mạc Dũng Sĩ đi. Như thế nào, các người bộ lạc chính là như vậy đãi khách. Lăng Tiêu đôi mắt bên trong phóng ra một mà tàn nhẫn chi sắc, cho rằng hắn dễ khi dễ, kia nhóm người này thật đến bị mù mắt. Trở về, tộc trưởng có lệnh, trước ngày mai, người không được rời đi phòng này nửa bước. Trong đó một người, thanh âm cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí còn có mệnh lệnh miệng lưỡi. Ta không phải các ngươi tù phạm, tưởng khi nào đi, liền khi nào đi, các ngươi ngăn được sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, khách nhân đừng làm chúng ta khó xử, như vậy sẽ làm ngươi càng an toàn một ít, nếu ngươi khăng khăng phải rời khỏi phòng này nói. Bị thương cũng không nên trách chúng ta. Người nọ vẫn như cố thực không khách khí mà nói. Như thế nào, các ngươi còn muốn động thủ không thành? Lăng Tiêu cười lạnh nói. Tộc trưởng có lệnh, nếu khách nhân một hai phải đi ra ngoài, kia có thể tùy cơ ứng biến, bao gồm dùng võ lực tới ngăn trở khách nhân. Người nọ trên mặt lộ ra túc sát biểu tình, thân thể bên trong lộ ra lạnh băng hơi thở. Chỉ bằng các ngươi? Lăng Tiêu chợt hai mắt trợn mắt, hai mắt bên trong lộ ra lạnh băng đến xương sát khí. Nháy mắt dừng ở trước mặt bốn người trên người. Bốn gã võ giả liền cảm giác thân thể giống như bị lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua giống nhau, thế nhưng cảm giác được thực chất tính thương tổn cùng thống khổ. Bọn họ hoảng sợ mà chiều mặt sau lui lại mấy bước, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Lăng Tiêu về phía trước đạp đi, chân phải rơi xuống đất đồng thời, một cổ đáng sợ lực lượng tự dưới nền đất phụt ra, bốn người thân thể toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, ở không trung đã xảy ra nổ mạnh. Xem ở Lier mặt mũi thượng, hôm nay ta không giết các ngươi, nhưng trùng đế giải giống nhau phế vật, tốt nhất đừng lại trêu chọc ta. Lăng Tiêu lạnh lùng ném xuống một câu, rồi sau đó xoay người rời đi. Bốn người hoảng sợ mà nhìn Lăng Tiêu đi xa bóng dáng, mới giãy giụa từ trên mặt đất bò lên, hướng tới tộc trưởng Thu Úc chạy tới. Lăng Tiêu rời đi sau không lâu, Nguyên Linh tộc tộc trưởng Nguyên Mạc liền mang theo người tới nơi này, nhìn trong phòng không có một bóng người, Nguyên Mạc sắc mặt, thật không đẹp. Hỗn trướng đồ vật, xem cá nhân đều xem không được, đi rồi ra hỏa này, ngày mai đại vương tử truy cứu lên, ai có thể phụ trách. Nguyên Mạc hung hăng mà giống giận một tiếng, một cái tát chiều ở phụ trách thủ vệ kia dũng sĩ đầu mục trên mặt. Cha, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối hắn, Lăng Tiêu nói, hắn sẽ bảo hộ chúng ta Nguyên Linh tộc, chính là ngươi như vậy đối hắn, hắn khẳng định sẽ thất vọng buồn lòng. Lúc này, Lia lại xuẩn cũng có thể minh bạch chính mình phụ thân làm cái gì. Chương 2867 lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Lia khó có thể lý giải, phụ thân cư nhiên giam lỏng Lăng Tiêu, này thật đến là nàng phụ thân làm được sự tình sao. Câm miệng, hắn nếu đào tẩu, vậy ngươi ngày mai liền tùy đại vương tử đi thôi. Nguyên Mạc hướng tới chính mình nữ nhi giận dữ hết, Nguyên Linh tộc nữ nhân, chính là dùng để vì tộc nhân phục vụ, ngươi gả cho đại vương tử, cứu vớt toàn bộ bộ lạc, cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi. Tựa như năm đó mẫu thân ngươi gả cho cái kia Lôi Tôn, vì ta cướp lấy Nguyên Linh tộc tộc trưởng chi vị giống nhau. Ta mẫu thân gả cho Lôi Tôn, Lia vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Không sai, bất quá thực đáng tiếc, nàng mệnh quá tiện, rời đi hoàng cực bí cảnh hơn 10 ngày liền đã chết, chúng ta Nguyên Linh tộc võ giả, quả nhiên là không thể rời đi này bí cảnh. Nguyên Mạc rất là khinh thường mà nói, cha, ngươi tin tưởng mẫu thân là bởi vì không thích ứng bên ngoài hoàn cảnh mà chết sao? Chẳng lẽ không phải bị cái kia Lôi Tôn sống sờ sờ tra tấn đã chết? Lia quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, nàng vẫn luôn cho rằng phụ thân là cái đại anh hùng, nhưng hiện tại mới hiểu được, cái này phụ thân, đáng sợ đến làm nàng đều có chút không quen biết. Bang, một cái thanh thúy cái tát hung hăng đánh vào Lia trên mặt. Nguyên Mạc lạnh nhạt mà nhìn về phía chính mình thân sinh nữ nhi nói, nữ nhân là nhất vô dụng, ta Nguyên Mạc có nhi tử như vậy đủ rồi. Tới a, đem Lia nhốt lại, ngày mai đưa cho đại vương tử điện hạ. Lia nhìn chính mình phụ thân, mặc cho người khác đem nàng lôi đi. Nàng tuy rằng quý vì công chúa, chính là cho tới hôm nay mới hiểu được, Nguyên Linh trong tộc, nữ nhân là nhất không địa vị, cũng đáng thương nhất, có thể tùy thời bị coi như hàng hóa tới xử lý. Nàng trong mắt, chứa đầy nước mắt, lần đầu tiên cảm giác được tâm như vậy đau. Nếu là bị người khác bán đứng, nàng còn có thể tiếp thu, nhưng bán đứng nàng, thế nhưng là nàng phụ thân. Vì bộ tộc, nàng phụ thân thậm chí có thể đem nàng đẩy vào hố lửa bên trong, làm nàng đi thừa nhận phi người tra tấn. Nàng tuyệt vọng, lần đầu tiên cảm giác được thế giới này là như thế hắc ám, không thú vị. Nàng tưởng tự sát, nhưng là vô dụng, nàng nội lực đã bị phong bế, nàng hai tay hai chân cũng bị khóa trụ. Đừng nói tự sát, ngay cả lau khô chính mình đôi mắt thượng nước mắt, đều làm không được. Lăng Tiêu đương nhiên không biết bên này phát sinh sự tình, hắn lúc này đang ở Nguyên Linh tộc chứa đựng sinh mệnh tinh hoa kho hàng bốn phía cướp đoạt đâu. Cư nhiên có 600 cái sinh mệnh tinh hoa, này Nguyên Linh tộc, thật đúng là đến là tích cóp không ít đâu. Hắn đương nhiên một cái không dư thừa toàn bộ đều phải, sau đó trực tiếp toàn bộ nuốt đi xuống. Sinh mệnh tinh hoa năng lượng, không có biện pháp lập tức hấp thu, cho nên hắn tu vi, cũng chỉ là tăng lên một thành năng lượng mà thôi. Bất quá đại lượng năng lượng đều làm tiềm năng tồn trữ ở hắn tế bào bên trong. Có thể trước giống nhau, chỉ cần trong chiến đấu gặp được nguy hiểm, này đó tiềm năng liền sẽ bị kích phát ra tới. Do đó khiến cho hắn đột phá, cho nên hắn đương nhiên không lo lắng lãng phí. Lăng Tiêu vẫn chưa rời đi kho hàng, buổi tối liền ở chỗ này tạm chấp nhận ngủ, dù sao nơi này chính là Nguyên Linh tộc quan trọng nhất địa phương, giống nhau là không có khả năng sẽ có người đến quấy rầy, đặc biệt là ở buổi tối thời điểm, càng sẽ không bị người quấy rầy. Sáng sớm, hoàng cực bí cảnh bên trong cũng không có thái dương. Nhưng là bên ngoài ánh mặt trời, vẫn là có thể lấy đặc thù pháp tắc tiến vào này bí cảnh bên trong. Sáng sớm, nguyên bản là vạn vật thức tỉnh thời khắc, Nguyên Linh tộc trong bộ lạc, theo lý thuyết hẳn là thực náo nhiệt mới đúng. Nhưng mà trên thực tế, nơi này lại là như thế an tĩnh, thậm chí có chút tĩnh mịch cảm giác. Ở Nguyên Linh tộc bộ lạc lối vào, có một cái xe chở tù. Đáng thương Lia bị nhốt ở bên trong, giống như là một con bị nhốt ở lồng sắt chim hoàng yến. Vì phòng ngừa nàng tự sát, Nguyên Mạc chính là đủ nhẫn tâm. Hắn vô cùng chờ mong mà nhìn nơi xa, hy vọng đại vương tử có thể đúng hẹn tới. Chỉ cần đem chính mình nữ nhi gả cho đại vương tử, như vậy bọn họ Nguyên Linh tộc hẳn là liền tính là hoàn toàn an toàn. Bởi vì bọn họ cũng sẽ trở thành Trần Quốc Vương thất người một nhà. Lia nguyên bản sạch sẽ gương mặt, che kín nước mắt, nhưng lúc này đã lưu không ra nước mắt. Bởi vì một đêm khóc thút thít, đã làm nàng chảy khô nước mắt. Lúc này nàng, phi thường mỏi mệt, muốn mau chóng mà ngủ, chính là một ngủ hạ, liền sẽ có vô tận ác mộng chờ nàng. Nàng không sợ mệt, không sợ khổ, chính là loại này gian nan tuyệt vọng, lại làm nàng thật đến thập phần khó chịu. Bị chính mình thân sinh phụ thân giống hàng hóa giống nhau đóng lại, sau đó chuẩn bị đưa cho một cái cầm thú giống nhau đại vương tử. Nàng đều có thể tưởng tượng chính mình gả qua đi lúc sau bi thảm tao ngộ. Có lẽ sẽ cùng mẫu thân của nàng giống nhau, thực mau đã bị tra tấn đến chết đi. Nữ hộ vệ như cũ trung tâm mà bồi ở nàng bên người, làm của hồi môn, nàng cũng muốn cùng nhau gả cho cái kia đại vương tử. Ô Khan lúc này đã sớm đã không có đối Lier mơ ước. Hắn tuy rằng thực thích Lier, nhưng hắn căn bản không dám cùng đại vương tử đi tranh đoạt nữ nhân. Nguyên linh tộc bộ lạc bên trong, vẫn là có một ít người, trong lòng phi thường không thoải mái. Khi nào, vũ dũng bất khuất nguyên linh tộc nhân, thế nhưng trở nên giống hiện tại như vậy yếu đuối dễ ức hiếp. Đối mặt người khác ức hiếp, chỉ có thể cúi đầu. Nhưng bọn hắn lại không thể không đồng ý tộc trưởng theo như lời nói, bọn họ quá yếu, kẻ yếu hướng cường giả cúi đầu, ở huyền giới căn bản chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể chờ đợi đón dâu đội ngũ đã đến. Ước chừng một cái biến mất lúc sau, phương xa xuất hiện một đội bóng người. Nguyên linh tộc tộc trưởng Nguyên Mạc, đã từng có gan cùng Trần Thương Hùng ngạnh hám người, hiện giờ lại nhát như chuột. Nhìn đến này đội nhân mã, thế nhưng tung ta tung tăng mà đón đi lên. Tới người, quả nhiên là đại vương tử, hắn phía sau, đi theo mấy trăm danh võ giả. Ta chờ cung nghênh đại vương tử điện hạ, Nguyên Mạc cùng nguyên linh tộc tất cả mọi người quỳ xuống. Trần Quốc đại vương tử điện hạ khinh miệt mà nhìn những người này, trên mặt lộ ra vài phần khinh thường. Nhớ trước đây, này nguyên linh tộc cũng là đủ hung hãn, chính là từ năm lão ra ngựa lúc sau, liền biến thành quy tôn tử, quả thực làm người cảm thấy buồn cười. Nguyên Mạc, người cũng thật đủ ngu ngốc, Lier gả qua đi, chính là bổn vương vương phi, người như thế nào có thể đem nàng vây ở lồng sắt đâu. Đại vương tử nhìn về phía Nguyên Mạc, nghi ngờ nói. Khởi bẩm đại vương tử điện hạ, Lier bản tính bất hảo, không biết đại vương tử hảo, tại hạ cũng chỉ là sợ nàng phát sinh ngoài ý muốn, cho nên mới làm như vậy. Nguyên đừng vội vội giải thích nói, nếu đại vương tử nguyện ý nói, ta tự nhiên sẽ đem nàng thả ra. Không cần, nếu phải gả nữ nhi, dù sao cũng phải có của hồi môn đi, nghe nói các ngươi nguyên linh tộc sinh mệnh tinh hoa còn có không ít, đều lấy ra tới đi, làm ngươi nữ nhi của hồi môn. Mặt khác, còn có kia thụ bảo người khổng lồ, bổn vương phi thường thích, về sau liền về bổn vương sở hữu. Đại vương tử giống như là đang nói một kiện phi thường lơ lỏng bình thường sự tình. Chính là lời này nghe vào Lier lỗ tai, làm nàng không cấm nhớ tới Lăng Tiêu phía trước lời nói. Trần Quốc vương thất người, từ trước đến nay đều là không biết thỏa mãn. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền tới rồi như vậy vô lễ yêu cầu. Đại vương tử điện hạ, kia thụ bảo người khổng lồ chính là chúng ta nguyên linh tộc người thủ hộ, nếu đưa cho ngài, chúng ta nguyên linh tộc tất nhiên sẽ ở vào nguy hiểm bên trong. Nguyên Mạc như cố quỳ trên mặt đất, kinh sợ mà nói. Chương 2868 vương thất cầu. Nguyên Mạc, ngươi là muốn mệnh, vẫn là muốn thụ bảo người khổng lồ. Đại vương tử thanh âm, trở nên âm hàn lên, trong mắt lộ ra một mặt hài hước chi sắc. Ngươi ra hỏa này, hay là thật có thể vì ngươi nữ nhi đáng giá bổn vương như thế hưng sư động chúng mà tới đón cưới sao? Nói thật cho ngươi biết, mặc dù là nàng gả qua đi, cũng chỉ là một cái không danh phận hạ tiện thông phòng nha đầu thôi. Bổn vương chân chính mục đích, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Cho ngươi nửa giờ thời gian, đem sở hữu sinh mệnh tinh hoa, bao gồm thụ bảo người khổng lồ toàn bộ giao ra đây. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Đại vương tử lúc này trong lòng vô cùng sảng khoái, đã từng hắn cũng tới này hoàng cực bí cảnh bên trong tu luyện quá, cũng bị nguyên linh tộc võ giả công kích quá. Lúc ấy, hắn chính là bị dọa đến chạy vắt giò lên cổ đâu. Chính là hiện giờ, hắn lại có thể tùy ý khinh nhục đường đường nguyên linh tộc tộc trưởng Nguyên Mạc. Tuy rằng hắn tu vi còn không bằng Nguyên Mạc, chính là hắn bên người có càng cường hộ vệ a. Đi, mau đi, đem sở hữu sinh mệnh tinh hoa đều lấy ra, còn có, đem thụ bảo người khổng lồ thao tác quyền, giao cho đại vương tử điện hạ. Nguyên chớ quay đầu la lớn, ngày xưa cái kia vũ dũng bưu hãn tộc trưởng, hiện giờ thế nhưng trở thành nhẫn nhục chịu đựng phế vật, làm rất nhiều nguyên linh tộc võ giả, đều phi thường không thoải mái. Bọn họ rốt cuộc đứng dậy, tộc trưởng, chúng ta không thể bị như vậy khi dễ a, vì những cái đó sinh mệnh tinh hoa, chúng ta đã chết nhiều ít dũng sĩ. Hôm nay lại muốn chắp tay tặng người, còn có thụ bảo người khổng lồ, kia chính là nguyên linh tộc người thủ vệ, một khi đưa ra đi, này hoàng cực bí cảnh bên trong, chúng ta nguyên linh tộc võ giả sẽ hoàn toàn trở thành sở hữu yêu thú đi săn mục tiêu. Đứng ra dũng sĩ, tổng cộng có 10 cái, mỗi người trên mặt, đều hiện ra bi phẫn biểu tình. Các ngươi điên rồi, Nguyên Mạc sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi. Không phải chúng ta điên rồi, là ngươi điên rồi, thế nhưng muốn đem chính mình nữ nhi hướng hố lửa đưa, này bang gia hỏa nói rõ chính là lòng tham không đáy, bọn họ dục vọng căn bản vô pháp dùng bất cứ thứ gì lấp đầy. Hôm nay muốn sinh mệnh tinh hoa cùng thụ bảo người khổng lồ, ngày mai liền phải tiêu diệt chúng ta nguyên linh tộc đi, bởi vì lúc ấy, chúng ta đối bọn họ mà nói, đã không có giá trị. Cầm đầu phản kháng dũng sĩ giống lớn nói, nói rất đúng, chỉ tiếc minh bạch người, tổng hội bị chết thực mau. Đại vương tử cười lạnh một tiếng, tùy ý đem tay vẫy vẫy. Bên cạnh hai gã võ giả chạy trốn đi ra ngoài, sau một lát, kia phản kháng vài tên dũng sĩ toàn bộ bị giết. Cứ việc bọn họ thực dũng cảm, nhưng lại cũng đánh không lại vô tình thực lực chênh lệch. Thấy được đi, đều thấy được đi, phản kháng đại vương tử chính là như vậy kết cục, còn không đi dựa theo đại vương tử mệnh lệnh làm. Nguyên lớn lao thanh quát, là, có lẽ là bị đại vương tử kia sắc bén thủ đoạn dọa sợ, một đám nguyên linh tộc võ giả vội vàng đi trước gửi sinh mệnh tinh hoa kho hàng. Ha ha ha, làm như vậy là được rồi sao, nguyên mạc ngươi này cẩu, thật đúng là thật sự sẽ làm người a. Yên tâm, bổn vương cũng không phải cái loại này bất cận nhân tình người, người hôm nay dâng ra ngươi nữ nhi, lại hiện ra sinh mệnh tinh hoa cùng thụ bảo người khổng lồ, bổn vương nhất định sẽ đối xử tử tế ngươi. Tuy rằng vẫn như cũ là làm cẩu, nhưng ít nhất, sẽ làm các ngươi làm điều tồn tại cẩu. Đại vương tử cười ha ha lên, đắc ý thanh âm vang vọng toàn bộ nguyên linh tộc bộ lạc. Đại vương tử điện hạ nói chính là, Lia tiện nhân này, cùng nàng mẫu thân giống nhau vô dụng, cư nhiên còn dám phản kháng. Đại vương tử trở về lúc sau, nhất định phải thay ta cái này làm phụ thân hảo hảo quản giáo nàng. Về sau đại vương tử còn có cái gì yêu cầu, nguyên mạc nhất định vì ngài nỗ lực đi làm. Nguyên mạc thật sự giống như một cái cẩu giống nhau, nằm sấp ở nơi đó, nơi nào còn có một người dũng sĩ bộ dáng. Đặc biệt là hắn, thế nhưng công khai nói ra làm đại vương tử tùy ý quản giáo nữ nhi nói. Còn đem chính mình nữ nhi cùng thê tử xưng là tiện nhân. Như vậy nam nhân, quả thực so cầm thú còn cầm thú. Bất quá Lia đã chết lặng, từ ngày hôm qua bắt đầu, nàng cũng đã biết chính mình phụ thân là cái gì mặt hàng, cho nên cái này phụ thân sẽ nói ra nói như vậy, thật đến một chút đều không kỳ quái. Ha ha ha, yên tâm, ta nơi đó đa dạng rất nhiều, bảo đảm ngươi nữ nhi sẽ phẩm vị rất nhiều thứ tốt. Đại vương tử cười ha ha lên, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn sẽ không lại có cái kia cơ hội, cái này vô sỉ chi vư phụ thân, còn có ngươi cái này cầm thú giống nhau đại vương tử, hôm nay liền đều chết ở chỗ này đi. Đột nhiên, một đạo lạnh băng lành lạnh thanh âm từ bộ lạc bên trong vang lên. Mọi người trong lòng đều là mãnh liệt mà run lên, người nào, nguyên mạc bọn người hướng tới bộ lạc phương hướng nhìn lại. Một cái mang màu bạc mặt nạ người trẻ tuổi, chính chậm rãi đã đi tới, từ trên người hắn phóng xuất ra tới lạnh lạnh sát khí tới phán đoán, hắn hiện tại thực tức giận. Lăng Tiêu, nguyên mạc đột nhiên hưng phấn lên, hắn vội vàng đối đại vương tử nói, điện hạ, người này ngày hôm qua cùng tiện nhân này cùng nhau trở về, bị tiểu nhân bắt, chính là nửa đêm lại đào tẩu. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên chui đầu vô lưới, hắn chính là ngài muốn tìm cái kia truy nã phạm A. Nga, đại vương tử gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiêu gương mặt kia. Chỉ tiếc bởi vì màu bạc mặt nạ mang ở trên mặt, hắn hoàn toàn nhìn không tới Lăng Tiêu biểu tình. Bất quá, người này cư nhiên chủ động đưa tới cửa tới, nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ a. Chỉ cần hắn bắt ra hỏa này, như vậy liền tuyệt đối là lập hạ công lớn, tương lai dù cho là phụ thân, cũng tuyệt đối không dám lại coi khinh hắn. Ngươi điên rồi, nếu rời đi, vì cái gì phải về tới a? Ly ơi nhìn đến Lăng Tiêu, nguyên bản chết lặng biểu tình, trở nên nhiều một ít cảm tình sắc thái. Nàng bất đắc dĩ mà thở dài nói, người này căn bản chính là dê vào miệng cọp a. Lia công chúa nói đùa, ta đã lấy đi rồi các ngươi bộ lạc sở hữu sinh mệnh tinh hoa. Cho nên hiện tại, là tới thực hiện chính mình hứa hẹn. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, bảo ngươi bất tử. Lăng Tiêu nhìn Lia, không coi ai ra gì nói. Ha ha ha ha, đại vương tử bỗng nhiên tuôn ra điên cuồng tiếng cười to. Hắn bên người chính là có hai cái vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả bảo hộ a. Cái này Lăng Tiêu, liền tính lại lợi hại, còn có thể một người đối mặt hai cái như thế cường giả. Cho nên hắn trong lòng nhận định Lăng Tiêu đi vào nơi này, thuần túy chính là chịu chết. Nguyên mạc, gia hỏa này trộm tiến vào hoàng cực bí cảnh, đã phạm vào tử tội, hiện tại, đi giết gia hỏa này, giết hắn, bổn vương liền tin tưởng ngươi trung thành. Tuy rằng hoàng cực bí cảnh đã áp dụng khẩn cấp sách lược, nhưng là đến bây giờ vị trí, đại vương tử còn cũng không biết Lăng Tiêu tiến vào quá không thể tiếp xúc nơi. Ở hắn xem ra, Lăng Tiêu chỉ là ở vương cấp khu chuyển động một vòng mà thôi, mục tiêu chính là sinh mệnh tinh hoa. Nếu hắn biết Lăng Tiêu đi qua không thể tiếp xúc nơi, còn ở bên trong đại sát đặc giết lời nói, chỉ sợ cũng không có hiện tại như vậy bình tĩnh. Tiểu nhân tuân mệnh, bất quá giết hắn, còn không cần tiểu nhân tự mình ra tay, Ô Khan. Nguyên lớn lao thanh quát, Ô Khan, ngươi không phải muốn ở đại vương tử trước mặt lập công sao? Vừa lúc, cơ hội tới, giết tiểu tử này, vì đại vương tử điện hạ bài ưu giải nạn. Thuộc hạ tuân mệnh, Ô Khan hưng phấn mà đứng dậy, lạnh lùng mà nhìn Lăng Tiêu. Chương 2869 không biết lượng sức Ô Khan. Từ gặp được Lăng Tiêu kia một khắc bắt đầu, Ô Khan liền rất không thích Lăng Tiêu. Đặc biệt là ở biết được Lăng Tiêu thuộc về Trần Quốc Vương thất truy nã phạm thời điểm, hắn đã nghĩ kỹ rồi đem ra hỏa này bắt lấy, hơn nữa giao cho đại vương tử lập công. Hắn muốn biến cường, nhất định phải đến đầu nhập vào Trần Quốc Vương thất mới được. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội, hắn tự nhiên không chịu từ bỏ. Lăng Tiêu đạm mạc mà nhìn Ô Khan, lạnh lùng nói, ngày hôm qua, nếu không phải Lier ngăn đón, ngươi có phải hay không liền đem ta bán đứng cấp cái này đại vương tử cầm thú? Không sai, chúng ta Nguyên Linh tộc sớm đã quy thuận Trần Quốc Vương thất, ngươi loại này ra hỏa, tự nhiên muốn giao cho đại vương tử điện hạ. Ô Khan cũng không biết, chính mình như vậy trả lời, sẽ đổi lấy cỡ nào đáng sợ kết quả. Thực hảo, ta đã biết, bất quá ta còn là muốn xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất không cần ra tay, nếu không nói, mang vạ liền sẽ biến thành tử tội. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Ô Khan, lạnh lùng nói, đi con mẹ ngươi, giết ngươi, vừa lúc lập công. Ô Khan gào giống một tiếng, rồi sau đó liền hướng tới Lăng Tiêu nhào tới. Loại này từ nguyên khí ngưng tụ mà thành sinh linh, toàn thân trên dưới đều là thuần túy năng lượng. Ô Khan thân thể lại cực kỳ cường tráng, thân cao tiếp cận 2 mét, hình thể cường tráng. Chạy vội thời điểm, thế nhưng có thể kéo chung quanh nguyên tố dao động, trường hợp nhưng thật ra cực kỳ chấn động. Không hổ là Ô Khan, trừ bỏ tộc trưởng ở ngoài, hắn ở Nguyên Linh trong tộc, hẳn là xếp hạng đệ nhất đi. Thật đáng sợ, Nguyên Linh tộc võ giả nhóm, nhìn Ô Khan, đều hưng phấn hét lên lên. Có cốt khí Nguyên Linh tộc võ giả đều đã chết, dư lại, đều là không có gì cốt khí phế vật. Bọn họ phỏng chừng cũng ước gì Ô Khan có thể một quyền đem Lăng Tiêu cấp đánh chết đi. Khi nói chuyện, Ô Khan đã tới rồi Lăng Tiêu trước người, thân thể kế hoạch hóa thành một đầu hung mãnh liệp báo. Hoàn toàn từ năng lượng ngưng tụ mà thành liệp báo. Cái này tốc độ quá nhanh, chẳng qua nháy mắt công phu mà thôi. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, hoàn toàn giống như phản ứng không kịp, người đã choáng váng. Giết hắn, Nguyên lớn lao thanh quát, khác hắn không rõ ràng lắm, nhưng là chỉ cần Lăng Tiêu đã chết, đại vương tử đối hắn đánh giá, tự nhiên sẽ càng cao một ít, này mặc kệ là đối hắn, vẫn là đối Nguyên Linh tộc mà nói, đều là phi thường quan trọng thả may mắn một việc. Không cần, Lier không đành lòng nhìn Lăng Tiêu chết thảm, Lăng Tiêu là vì tuân thủ đối nàng hứa hẹn mới xuất hiện ở chỗ này, nếu Lăng Tiêu đã chết, nàng trong lòng tội nghiệt, như thế nào mà tiêu. Ô Khan chính là toàn bộ Nguyên Linh tộc mạnh nhất mấy cái dũng sĩ chi nhất a. Tuy rằng nàng khởi đến trời xanh có thể trợ giúp Lăng Tiêu, nhưng nàng thật đến không tin Lăng Tiêu có thể chống đỡ được Ô Khan công kích. Chết đi, Lier càng là như thế, Ô Khan liền càng là căm hận Lăng Tiêu. Hắn kia khủng bố song quyền, rốt cuộc dừng ở Lăng Tiêu trên người. Ầm vang, khủng bố tiếng gầm rú quay chung quanh Lăng Tiêu thân thể bạo liệt mở ra, bụi mù tràn ngập, đã thấy không rõ Lăng Tiêu thân ảnh. Ha ha ha, xứng đáng, đã bị oanh thành mảnh nhỏ đi. Lúc này đại vương tử hẳn là sẽ không đối chúng ta Nguyên Linh tộc làm càng quá mức sự tình đi, thật tốt quá. Ô Khan quả nhiên lợi hại, không hổ là chỉ ở sau tộc trưởng Nguyên Linh tộc đệ nhất dũng sĩ a, hắn tu vi đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 11 tầng hậu kỳ tu vi. Cái này đáng thương nhân loại, như thế nào chống đỡ được. Nhưng mà mọi người nghị luận, lại không có làm Ô Khan gương mặt kia cao hứng lên. Chỉ có Ô Khan có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình này một quyền phảng phất oanh ở nguy nga núi lớn phía trên giống nhau, căn bản không có thương đến Lăng Tiêu mảy may. Bụi mù tan hết, Lăng Tiêu thân ảnh một lần nữa xuất hiện. Thấy không rõ hắn kia trương mặt nạ dưới mặt, chính là mọi người lại có thể nhìn đến. Lăng Tiêu kia khinh thường ánh mắt, Lăng Tiêu không chỉ có không có bị giết chết, thậm chí không có rời đi vừa mới sở chạm cái kia vị trí tất hứa. Ngươi là tự cấp ta cào ngứa sao? Lăng Tiêu khinh miệt thanh âm từ trong miệng truyền ra, trào phúng chi ý phi thường chi nùng. Chuyện này không có khả năng, Ô Khan như thế nào cũng không tin, hắn có thể xác nhận, chính mình lúc này đây công kích, tuyệt đối là khuynh tấn toàn lực, nhưng mà công kích thế nhưng một chút hiệu quả đều không có, tuyệt không có khả năng này. Lăng Tiêu chẳng lẽ không phải người sao? Ngươi nhất định bị nội thương, nhất định đúng vậy, liền không cần cường tráng chấn định. Ô Khan khóe miệng chiều động, trong miệng đầu nói liền chính mình đều không tin thí lời nói. Bị nội thương, Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mặt lạnh nhạt ý cười, chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm ta bị thương. Chuẩn bị tốt đi, cái gì? Ô Khan sửng sốt một chút hỏi. Ta đã nói rồi, ngươi ra tay kết cục chỉ có một, đó chính là tử vong, ngươi sẽ không như vậy dễ quên đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, thẳng đến giờ khắc này, nguyên linh tộc những cái đó võ giả mới bừng tỉnh hồi quá vị tới. Bọn họ chỉ biết Lăng Tiêu là tội phạm bị truy nã, nhưng chung quy không biết Lăng Tiêu thực lực đến tột cùng như thế nào. Ô Khăn, chạy mau, Nguyên Mạc đột nhiên hô to lên, Ô Khăn cũng phản ứng lại đây, muốn xoay người đào tẩu, chính là hắn song quyền lại giống như bị Lăng Tiêu thân thể hút lấy giống nhau, căn bản vô pháp túm khai. Trốn, hiện tại mới nghĩ đến trốn, đã chậm, Lăng Tiêu nhàn nhạt mà giơ lên tay phải, chỉ dùng một ngón tay chậm rãi tới gần Ô Khăn cái trán. Ô Khăn cảm giác được chưa bao giờ từng có sợ hãi. Tử vong phảng phất liền ở trước mắt hắn, đang ở không ngừng tới gần. Xong rồi, Ô Khăn có thể cảm nhận được, ngón tay kia phía trên phóng xuất ra tới đáng sợ lực lượng, kia tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản. Hạ Âm Tào địa phủ, nhớ kỹ, ở không có làm rõ ràng tình huống dưới, tốt nhất đừng dễ dàng ra tay. Lăng Tiêu ngón tay, rốt cuộc điểm ở Ô Khăn cái trán phía trên. Kia một khắc, cái gì đều không có phát sinh, Ô Khăn còn có chút cao hứng, chính là giây lát lúc sau, hắn toàn bộ đầu đều bắt đầu vặn vẹo biến hình. Phanh, thân thể hắn chợt gian bay đi ra ngoài, thế nhưng ở giữa không trung tạc vỡ ra tới. Ngã trên mặt đất thời điểm, đã thành một khối không đầy đủ thi thể. Ô Khăn, thế nhưng bị giết, nguyên linh tộc sở hữu võ giả, đều cảm nhận được sâu trong nội tâm chưa bao giờ từng có sợ hãi. Bọn họ chỉ đương Lăng Tiêu là một cái dễ khi dễ người. Lại chưa nghĩ tới, Lăng Tiêu cường đại, đủ để hủy diệt bọn họ toàn bộ nguyên linh tộc. Một đám ngu xuẩn, chọn sai biên, liền thần minh cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn Nguyên Mạc chờ nguyên linh tộc võ giả. Này bang gia hỏa, thế nhưng bởi vì cái kia đại vương tử một câu, liền phải giết hắn Lăng Tiêu. Nhưng bọn họ lại không biết, đại vương tử, bao gồm hắn phía sau những cái đó cái gọi là cao thủ, ở Lăng Tiêu trong mắt, bất quá đều là một đám trùng đế dày thôi. Hắn hảo ý muốn giúp nguyên linh tộc thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Nhưng cố tình này giúp ngu ngốc căn bản là không lãnh cái này tình, một khi đã như vậy, hắn cần gì phải lao tâm hao tâm tốn sức đâu. Bất quá, đại vương tử vẫn là muốn giết, này không phải vì nguyên linh tộc, mà là vì bị tai họa những cái đó nữ hài tử. Hắn người này, tuy rằng ngày thường không thích hành hiệp trượng nghĩa, nhưng có thể nhấc tay hoàn thành chuyện này, vẫn là nguyện ý làm. Lúc này Lia đã hoàn toàn hoảng hốt, nàng từ đầu tới đuôi, kỳ thật cũng chưa nghĩ tới Lăng Tiêu thật đến có được có thể bảo hộ nàng, bảo hộ nguyên linh tộc thực lực. Chương 2870 phế bỏ Nguyên Mạc, Lia phía trước ý tưởng là, Lăng Tiêu có lẽ là bên ngoài nào đó cường đại thế lực đệ tử. Khả năng có thể giúp được nàng tộc đàn. Nhưng mà nhìn đến Lăng Tiêu lúc này đây ra tay lúc sau, nàng rốt cuộc minh bạch, Lăng Tiêu nói bảo hộ nàng lời nói, thật đến không phải nói giỡn. Mà là nghiêm túc, có ý tứ, nhìn đến Lăng Tiêu đem Ô Khăn dễ dàng giết chết, đại vương tử lại không có chút nào hoảng loạn, ngược lại lộ ra một mặt cảm thấy hứng thú biểu tình. Có lẽ đối hắn mà nói, nguyên linh tộc người, đã quá rác rưởi đi, đã sớm theo không kịp thời đại. Lăng Tiêu, quả nhiên giống như đồn đãi chung như vậy lợi hại, bất quá người điểm này tu vi, cũng là có thể khi dễ này giúp kẻ bất lực, ở bổn vương trước mặt, vẫn như cũ không có bất luận tác dụng gì. Lăng Tiêu nhìn đại vương tử liếc mắt một cái, lộ ra vài phần khinh thường ý cười. Cái này ngu xuẩn vương tử, tu vi quá kém, nhãn lực càng kém. Trên thực tế, hắn vừa mới đánh chết Ô Khăn kia một kích, ít nhất cũng đã bộc phát ra vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi thực lực. Thứ này cư nhiên căn bản là không thấy ra tới. Ô Khăn cái kia phế vật, thoạt nhìn chỉ có thể ta tự mình ra tay. Nguyên Mạc cắn chặt răng, hắn không thể chịu đựng bị gọi là phế vật. Nếu trở thành phế vật, kia liền tương đương mất đi giá trị lợi dụng, khoảng cách chết cũng liền không xa. Tộc trưởng tự thân xuất mã, nhất định không thành vấn đề. Nguyên linh tộc võ giả nhóm, lại một lần hưng phấn lên. Tộc trưởng, cấp Ô Khăn báo thù a, giết kia tiểu tử, Nguyên Mạc không nói gì, trong tay nhiều một phen chiến đao. Này đem chiến đao, thuộc về tiên phẩm linh khí cấp bậc binh khí, là hắn từ bí cảnh học viện đệ tử trong tay đoạt tới. Chiến đao phiếm màu bạc hàn quang, lộ ra vô cùng đáng sợ sát khí. Nguyên Mạc cặp kia lạnh lẽo đôi mắt, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiêu. Hắn này đem chiến đao, đã từng làm vô số bí cảnh học viện đệ tử nuốt hận, thậm chí lúc trước ngay cả Trần Thương Hùng cũng không phải đối thủ của hắn. Hôm nay đem chiến đao lấy ra kia một cái chớp mắt, Nguyên Mạc cả người khí thế đều thay đổi. Ua, không tồi a, không hổ là nguyên linh tộc tộc trưởng, thực lực đích xác so Ô Khăn cái kia phế vật hiếu thắng. Đại vương tử phảng phất xem diễn giống nhau, cười nói. Đối hắn mà nói, chào Lăng Tiêu thực dễ dàng, hắn cũng không để ý ở động thủ phía trước xem điểm trò hay. Lăng Tiêu, ngươi giết ta tộc dũng sĩ Ô Khăn, ăn ta một đao. Nguyên Mạc nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân bước ra một bước, chiến đao đồng thời múa may mà ra. Ánh đao hiện ra, đao ý lạnh thấu xương mà ra. Toàn bộ trong không gian, tức khắc đều tràn ngập đáng sợ đao ý, giống như vô số thanh đao nhận ở không gian bên trong bay múa giống nhau, lệnh người sợ hãi. Đột nhiên, nguyên mạc nhất đao bổ ra, khủng bố cực kỳ đao khí trở nên thật lớn vô cùng, hướng tới Lăng Tiêu trên đầu liền oanh đi xuống. Hắn này nhất chiêu, tuyệt đối không có lưu thủ, chính là muốn đem Lăng Tiêu đương trường đánh chết. Lăng Tiêu bất tử, bọn họ Nguyên Linh tộc bộ lạc liền không có tương lai. Ít nhất, hắn là như vậy cho rằng, đao khí xé rách hư không, nháy mắt liền tới rồi Lăng Tiêu thân thể phụ cận. Gào thét đao phong, làm chung quanh xem náo nhiệt người, đều cảm giác được thân thể bị tua nhỏ đau đớn. Nguyên Linh tộc võ giả nhóm hưng phấn mà thân thể không ngừng run rẩy. Như thế đáng sợ một đao, liền vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả cũng muốn bị thương. Huống chi Lăng Tiêu, tiểu tử này chết chắc rồi. Bọn họ đến bây giờ mới thôi, vẫn như cũng là không có làm rõ ràng Lăng Tiêu chân thật thực lực. Lăng Tiêu ngáp một cái, chán đến chết mà vươn tay phải, rồi sau đó, hai ngón tay nhẹ nhàng nâng khởi. Khủng bố vô cùng đao khí oanh ở Lăng Tiêu móng tay đắp lên. Thế nhưng bị móng tay cái dễ dàng ngăn trở, mà, kia móng tay phía trên, cư nhiên không có chút nào vết rách. Mọi người vô cùng kinh hãi mà nhìn một màn này, này tình huống như thế nào, Nguyên Mạc Tắc càng vì khiếp sợ, này đã là hắn cường đại nhất công kích, đối phương cư nhiên gần dùng móng tay cái liền chặn. Trước mắt thiếu niên này, đến tột cùng có bao nhiêu cường. Hắn bắt đầu hối hận, cũng sợ hãi, có lẽ thật đến đắc tội một cái căn bản không nên đắc tội người. Giang giác, chiến đao vỡ vụn, Lăng Tiêu thế nhưng dùng hai ngón tay phá hủy một phen tiên phẩm linh khí cấp bậc bảo đao. Rồi sau đó, hắn thân hình chợt lóe, người đã tới rồi Nguyên Mạc trước người. Không xong, Nguyên Mạc chỉ là nhìn đến một đạo hắc ảnh đánh úp lại, vội vàng liền lui. Chính là hắn tốc độ, như thế nào cùng Lăng Tiêu so sánh với. Lưỡng đạo hàn quang hiện lên, thế nhưng chỉ là móng tay mang theo hàn quang. Nhưng Nguyên Mạc hai điều cánh tay đã chặt đứt, rồi sau đó, thê lương tiếng kêu thảm thiết từ hắn trong miệng truyền ra, Lăng Tiêu ngón tay đâm trúng thân thể hắn, đem hắn tu vi, sinh sôi phế bỏ. Ta không giết ngươi, bởi vì kế tiếp, ngươi sẽ nhìn đến ngươi nhất không muốn nhìn đến một màn. Lăng Tiêu thủ hạ lưu tình, đều không phải là bởi vì nhân từ, mà là muốn làm Nguyên Mạc càng thêm thống khổ. Tộc trưởng Nguyên Mạc bị phế, hơn nữa là như vậy dễ dàng. Một màn này, rốt cuộc làm Nguyên Linh tộc sở hữu võ giả đều cảm nhận được nội tâm chấn động. Bọn họ hoảng sợ, sợ hãi, bất an, muốn giết ta, liền tính các ngươi Nguyên Linh tộc sở hữu võ giả cùng nhau động thủ, cũng không đủ tư cách. Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn về phía những cái đó Nguyên Linh tộc võ giả, lạnh lùng nói, ta dám cùng Trần Quốc Vương Thất là địch, mà các ngươi lại chỉ xứng cấp Trần Quốc Vương Thất làm cầu, chẳng lẽ còn không rõ lẫn nhau chi gian thật lớn thực lực chênh lệch sao? Phế vật, thật là một đám phế vật. Đại vương tử nhìn đến Nguyên Mạc trong khoảnh khắc đã bị phế bỏ, trận này diễn, xem đến nhưng không thế nào đã ghiền. Hắn đã không có hứng thú tiếp tục xem đi xuống, chiều phía sau phất phất tay nói, đi, đem kia tiểu tử giết, cái khác vị trí liền tính là hủy hoại cũng không cái gọi là, đem đầu lưu lại là được. Bổn vương còn phải hướng phụ vương đi tranh công thỉnh thưởng đâu. Lăng Tiêu ném xuống Nguyên Mạc, rồi sau đó đi tới nhà giam phía trước, đem Lia phóng ra. Hơn nữa dùng kết giới võ hồn đem nàng cùng nàng nữ hộ vệ bảo hộ lên. Lia cùng nàng nữ hộ vệ là những người này bên trong, Lăng Tiêu gần tưởng cứu hai người. Hắn hứa hẹn quá phải bảo vệ Lia, huống chi nữ nhân này thời điểm mấu chốt không bán đứng hắn, bán một cái nhân tình cũng không tồi. Đến nỗi kia nữ hộ vệ, vô luận cỡ nào hiểm ác tình huống dưới, thế nhưng có thể đối Lia trung thành và tận tâm, chỉ là này phân trung thành, hắn liền phi thường coi trọng. Quay đầu lại, hắn nhìn về phía đại vương tử, một đạo như địa ngục ánh sáng âm hàn ánh mắt từ Lăng Tiêu đôi mắt bên trong bắn ra. Lạnh băng đến xương, phảng phất nháy mắt là có thể đem người thân thể đông lại. Kia một cái chớp mắt, đại vương tử sợ tới mức từ huyền quy chiến thú phía trên trực tiếp quăng ngã đi xuống. Hoảng sợ hắn, còn tưởng rằng Lăng Tiêu đã giết đến hắn trước mặt. Nhưng bò dậy mới phát hiện, Lăng Tiêu vẫn như cũ đứng ở nơi đó không có động, gần chỉ là ánh mắt, khiến cho hắn hoảng sợ không thôi. Giết hắn, mau giết hắn, đại vương tử phi thường bạo nộ, không có người có thể cho hắn như vậy xấu mặt. Là... Đại vương tử phía sau, có hơn 10 người võ giả nhằm phía Lăng Tiêu, ý đồ chiếm trước đầu công. Những người này thực lực đều không yếu, đã là vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả. Theo đạo lý tới giảng, bọn họ cũng không tính khinh địch. Nhưng vấn đề là, bọn họ căn bản là không nghĩ tới Lăng Tiêu đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đường này mười mấy võ giả la to nhào hướng Lăng Tiêu thời điểm. Lăng Tiêu lại vẫn như cũ đứng ở nơi đó, sắc mặt âm lãnh. Chương 2871 nhiều sát một cái vương tử lại như thế nào? Đột nhiên, nhằm phía Lăng Tiêu mười mấy võ giả thân thể cứng lại rồi. liền phảng phất bị thứ gì trói buộc giống nhau, vô pháp nhúc nhích, toàn thân giống như tê mỏi giống nhau. Lăng Tiêu lúc này mới chậm rãi đi hướng bọn họ, trên mặt lộ ra đạm mạc biểu tình. Không tốt, gia hỏa này quá cường, hắn khí kình, thế nhưng có thể trói buộc chúng ta hành động, gia hỏa này ít nhất cũng là vừa chuyển 12 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả a. Rốt cuộc vẫn là có minh bạch người xuất hiện, bị trói buộc võ giả chi nhất, đã từng nghe hắn sư phụ nói qua, muốn lấy khí kình trói buộc đối thủ hành động, nội lực cường độ thượng, ít nhất cũng muốn so đối thủ cường ra hai cái tiểu cảnh giới. Bọn họ đều là 12 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả, như vậy Lăng Tiêu tu vi, chẳng phải là kém cỏi nhất cũng nên là 12 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi. Loại người này, bọn họ như thế nào chọc đến khởi? Nghe thấy cái này người nói, tất cả mọi người sợ ngây người. Nguyên Mạc thậm chí quên mất thân thể phía trên truyền đến từng trận đau đớn. Lăng Tiêu cư nhiên là vừa chuyển 12 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi cường giả. Rõ ràng như vậy tuổi trẻ, hắn cư nhiên ngu xuẩn đến cùng người như vậy là địch. Khó trách Ô Khăn sẽ chết, khó trách hắn dễ dàng đã bị đối phương đánh bại. Hối hận, vô tận hối ý giống như thủy triều giống nhau vào tới. Hắn đột nhiên nghĩ tới nữ nhi Lier đã từng nói qua nói. Lier nói qua, Lăng Tiêu là tới trợ giúp bọn họ Nguyên Linh tộc, là tới bảo hộ bọn họ bộ lạc không bị Trần Quốc Vương thất quấy nhiễu cùng khi dễ. Chính là hắn lại làm cái gì? Hắn bởi vì sợ hãi Trần Quốc Đại Vương Tử, thế nhưng giam lỏng Lăng Tiêu, hướng Trần Quốc Đại Vương Tử vẫy đuôi lấy lòng. Làm hết thảy chuyện vô sỉ, nhưng mà kết quả là mới bỗng nhiên phát hiện, hắn sợ hãi không thôi Đại Vương Tử, ở cái này thiếu niên trước mặt, thật đến liền cái rắm đều không tính. Nguyên bản, cái này cường đại võ giả, có thể trở thành bọn họ bộ lạc cường đại nhất bảo hộ thần. Chính là hắn lại làm như vậy nhiều ngu xuẩn sự tình. Sợ hãi một cái con kiến, vì hướng con kiến vẫy đuôi lấy lòng, ngược lại đi công kích một cường giả. Càng muốn, càng cảm thấy buồn cười, lại có thể bi, Đại Vương Tử cũng hoảng sợ mà nhìn Lăng Tiêu, lúc này hắn, duy nhất ý tưởng chính là thoát đi nơi này. Chính là Lăng Tiêu khí chàng đã đem chung quanh hoàn toàn bao vây, hắn không có khả năng đào tẩu. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, chính mình nếu đào tẩu, như vậy gặp phải kết cục chỉ có một, đó chính là chết thảm. Đại Vương Tử không cần lo lắng, có chúng ta ở, nhất định có thể bảo điện hạ chu toàn. Đại Vương Tử bên người hai cái tu vi cùng Lăng Tiêu giống nhau võ giả an ủi Đại Vương Tử nói. Chính là trên thực tế, ngay cả bọn họ cũng có thể cảm giác được, Lăng Tiêu hơi thở, là như thế khủng bố, thậm chí có thể đưa bọn họ hai cái hoàn toàn áp chế. Đồng dạng tu vi, như thế nào sẽ có như vậy thật lớn chênh lệch? Ngươi vừa mới nói muốn giết ta, Lăng Tiêu rốt cuộc đi tới đằng trước tên kia Trần Quốc võ giả trước mặt, cười như không cười hỏi. Người nọ thân thể, giống như ở gió lạnh bên trong run rẩy giống nhau, run rẩy cái không ngừng. Hắn hoảng sợ mà nhìn Lăng Tiêu, lớn tiếng nói, cầu xin ngươi, tha ta đi, ta chỉ là phụng mệnh hành sự a. Phụng mệnh hành sự, vừa mới ta rõ ràng nhìn đến ngươi cái thứ nhất vọt ra, các ngươi Đại Vương Tử, tựa hồ cũng không điểm ngươi danh đâu. Lăng Tiêu vươn tay, thon dài thẳng tắp ngón tay, hướng tới võ giả trên trán tiếp cận. Võ giả sợ tới mức đã mất khống chế. Hắn rõ ràng nhớ rõ, Lăng Tiêu phía trước giết chết Ô Khăn cảnh tượng. Hắn không cần như vậy, không cần như vậy cách chết a. Chết đi, lạnh băng thanh âm từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, một cổ đáng sợ lực đạo chợt từ hắn ngón tay phía trên phát ra ra tới. Tên kia võ giả phảng phất bóng cao su giống nhau bị bắn đi ra ngoài. Liên tục đụng phải 7-8 cá nhân, mà này 7-8 danh võ giả, toàn bộ chết thảm đương trường. Lăng Tiêu đối với địch nhân, cũng không nương tay, qua đi như thế, hiện tại như thế, tương lai cũng như thế, muốn giết người của hắn, hắn chưa bao giờ sẽ có bất luận cái gì thương hại. Dung nham gió lốc, diệt, từng bước sát, quá nhàm chán, Lăng Tiêu đem giơ tay lên, điên cuồng nhiệt lượng ở trong tay hắn ấp ủ. Nơi đó phảng phất biến thành một cái loại nhỏ núi lửa. Rồi sau đó, đáng sợ gió lốc bạo phát, nóng bỏng dung nham giống như đáng sợ cuồng phong giống nhau cuốn hướng về phía đám kia võ giả. Thê lương tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu hết đợt này đến đợt khác. Phía trước, bọn họ miệt thị Lăng Tiêu, coi khinh Lăng Tiêu, muốn đánh chết Lăng Tiêu. Mà nay, bọn họ dư lại, chỉ có tiếng kêu thảm thiết cùng xin tha thanh. Kẻ giết người, người hằng sát chi. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn nóng bỏng dung nham ở nơi đó rít gào, sắc mặt lại một chút biến hóa đều không có. Bị hai vị vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả bảo hộ Đại Vương Tử, tránh thoát này một kiếp. Bọn họ huyền phù ở không trung, ý đồ đào tẩu. Nhưng mà vô luận hướng cái kia phương hướng mà đi, Lăng Tiêu tổng có thể xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đại Vương Tử vô cùng hoảng sợ mà nhìn Lăng Tiêu, hắn trước mắt thiếu niên này, đã không còn là một người, mà là một đầu hung thú, một cái sát tinh, một cái ma vương. Giết người như ma, quyết không nương tay, Nguyên linh tộc những người đó, nhìn này kinh hãi một màn, đã không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình cảm xúc. Hoảng sợ bọn họ, chỉ có thể quỳ sát ở nơi đó, cầu nguyện Lăng Tiêu ở giết chết đại vương tử đoàn người lúc sau, không cần đối bọn họ ra tay. Nói cách khác, như thế cường đại tồn tại, bọn họ căn bản vô pháp dùng lực. Bọn họ kết cục, sẽ chỉ có một, đó chính là tử vong. Không hề nghi ngờ tử vong, đại vương tử không phải sợ, chúng ta bảo hộ. Hai cái 12 tầng địa ngục hậu kỳ võ giả, liền lời nói đều không có nói xong, liền bị Lăng Tiêu ngón tay thượng bắn ra lưỡng đạo hàn quang đâm xuyên qua yết hầu, rơi xuống ở kia cuồn cuộn dung nham bên trong. Thi thể nháy mắt bị hóa thành cho tàn. Bảo hộ, các ngươi bảo hộ được hắn sao? Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn kia hai người rơi xuống phương hướng liếc mắt một cái, ngay sau đó lại nhìn về phía đại vương tử. Ngươi hiện tại, còn muốn giết ta sao? Hắn hài hước hỏi. Không, không, đại vương tử đầu, diêu đến phảng phất chống bỏi giống nhau, sát Lăng Tiêu. Đừng nói giỡn, cái này sát tinh, chỉ dùng nhất chiêu, liền đem đi theo hắn sở hữu võ giả đều cấp không sai biệt lắm giết sạch rồi. Những cái đó phế vật liền không nói, thế nhưng có thể nháy mắt hạ gục vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ hai vị cường giả. Gia hỏa này thực lực, liền tính lại xuẩn người, cũng có thể nghĩ ra được đi. Hắn còn dám sát Lăng Tiêu, hắn giết được sao, chỉ bằng thực lực của hắn, liền tính là nguyên mạc hắn cũng giết không được, huống chi Lăng Tiêu. Hắn đơn giản chính là ỷ vào bên người có vài tên cao thủ mà thôi. Chính là hiện tại, kia vài tên cao thủ đã chết đi. Hắn còn có cái gì? Ngươi không thể giết ta là Trần Quốc Vương thất đại vương tử. Ta là Lôi Đế chi tử a, năm lão đều thực thích ta, ngươi nếu là giết ta, đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Đại vương tử hoảng sợ mà hô lớn, đã có chút nói không lựa lời. Ta gọi là gì? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Lăng Tiêu a, đúng vậy, ta kêu Lăng Tiêu, ta giết nhị vương tử, bát vương tử, 12 vương tử, 11 vương tử, còn tóm tắt lộng chết các ngươi không lão, diệt các ngươi Lôi Tôn. Vừa mới đi không thể tiếp xúc nơi, thuận tiện đem hỏa lão cái kia phế vật cũng cấp giết. Như vậy xin hỏi, người theo chân bọn họ so sánh với, lại tính cái gì? Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn đại vương tử, hỏi. Đại vương tử không nói chuyện nữa, dư lại chỉ có sợ hãi, hắn thế nhưng đã quên Lăng Tiêu làm chút cái gì. Chương 2872 10 cái hô hấp lúc sau địa ngục. Ta giết như vậy nhiều vương thất người, lại nhiều giết người một cái, lại có thể như thế nào? Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn đại vương tử, cái này ngu xuẩn, hắn tu vi không có đạt tới hôm nay chi cường độ thời điểm, cũng chưa sợ qua Trần Quốc Vương thất người, hiện giờ sao có thể sẽ sợ. 10 cái hô hấp lúc sau, ta sẽ giết ngươi. Lăng Tiêu đột nhiên cười lạnh một tiếng, tử vong phía trước, cuối cùng nhớ lại một chút thế giới này đi. 10 cái hô hấp, đại vương tử sửng sốt một chút, chợt bò lên trên huyền quy chiến thú, liều mạng mà hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Ngu ngốc, làm ngươi lợi dụng điểm này thời gian sám hối. Ngươi lại muốn chạy trốn, 10 cái hô hấp, ngươi có thể trốn rất xa. Lăng Tiêu không có ra tay, hắn nói qua 10 cái hô hấp chính là 10 cái hô hấp. Đại vương tử điên cuồng mà chạy trốn, huyền quy chiến thú bởi vì hắn điên cuồng quất, thế nhưng té ngã ở trên mặt đất. Hắn bỏ dậy, chính mình hướng phía trước phương phóng đi. Hắn không biết chính mình thế nhưng cũng có được như vậy chạy trốn tốc độ, chưa từng có chạy nhanh như vậy quá. Chính là hắn vẫn như cũ cảm thụ không đến chút nào hy vọng. Tử vong bóng ma như cũ bao phủ hắn, hắn sâu trong nội tâm, tràn ngập hối hận, hắn vì cái gì muốn cướp lập công, hắn vì cái gì muốn tới đuổi giết Lăng Tiêu a, này căn bản chính là ở tự tìm tử lộ. Cuối cùng một cái hô hấp, Lăng Tiêu nhẹ nhàng nâng khởi một ngón tay, nhắm ngay chạy trốn chung đại vương tử. Không, đại vương tử hoảng sợ mà ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Lăng Tiêu. Khoảng cách đã vượt qua một dặm mà xa, chính là dùng võ giả đôi mắt, vẫn như cũ có thể nhìn đến Lăng Tiêu. Tên kia trên mặt đạm nhiên lạnh nhạt ý cười, giống như là đối với một con không chớp mắt trùng đế dày. Mà không phải một người võ giả, không phải Trần Quốc Vương tử. Hưu, một đạo tím màu lam điện mang từ Lăng Tiêu đầu ngón tay phụt ra mà ra, nháy mắt xuyên qua một dặm mà khoảng cách. Ta còn không muốn chết ga. Đại vương tử hoảng sợ mà kêu gọi lên. Chính là hiện tại hết thảy đều chậm. Điện mũi nhọn nhập hắn yết hầu, rồi sau đó điên cuồng tàn phá thân thể hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh lực đang không ngừng trôi đi, thân thể của mình ở dần dần sụp đổ. Hắn cuối cùng chết không nhắm mắt, đôi mắt trước sau hoảng sợ mà mở to. Hắn đường đường Trần Quốc đại vương tử, thế nhưng liền như vậy đã chết. Như thế hèn nhát, như thế đến đơn giản, Lăng Tiêu dễ dàng giết chết đại vương tử, sau đó quay đầu lại nhìn nguyên linh tộc những cái đó võ giả liếc mắt một cái. Cuối cùng đem ánh mắt tỏa định nguyên mạc, khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc cười lạnh, nguyên mạc bị tộc nhân đỡ. Hoảng sợ mà nhìn Lăng Tiêu, lúc này đã không biết nên nói những gì. vì cấp vương thất làm cẩu, vì đạt thành cái kia đại vương tử tâm nguyện, hắn thế nhưng ra tay đối phó Lăng Tiêu, chặn đánh sát Lăng Tiêu. Mà giờ khắc này, nhìn đến đại vương tử đám kia người hoàn toàn bị giết, hắn triệt triệt để minh bạch. Lăng Tiêu thực lực, đích xác có thể bảo hộ toàn bộ nguyên linh tộc an toàn. Buồn cười hắn cư nhiên đem cái này bảo hộ thần biến thành địch nhân, đi đối phó Lăng Tiêu, đi không ngừng đắc tội cùng chọc giận Lăng Tiêu. Kết giới võ hồn đã bị Lăng Tiêu xóa, Lier cùng nàng nữ hộ vệ ở kết giới bên trong thấy được hết thảy. Lier chính mình cũng không dự đoán được, Lăng Tiêu sẽ như thế đáng sợ, như thế cường đại. Nàng cả người như cũ ở vào thật lớn khiếp sợ bên trong. Vừa chuyển 16 tuổi tuổi tác, thế nhưng tu vi như thế khủng bố. Như vậy thiên tài, khó trách có thể xâm nhập hoàng cực bí cảnh, khó trách liền vương thất cũng muốn đuổi giết hắn. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới một việc, vội vàng hô, Lăng Tiêu, người đi mau. Vì cái gì, Lăng Tiêu ôn nhu mà nhìn Lier, đối hắn người tốt, hắn đồng dạng nhưng. Lấy đưa đi ấm áp ánh mắt, người vừa mới giết Trần Quốc Đại Vương Tử, hắn tuy rằng không được sủng, nhưng dù sao cũng là ngày xưa chữ quân A. Lôi đế nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, còn có Trần Quốc năm lão, còn có đông đảo cao thủ A. Lier không rõ Lăng Tiêu vì cái gì đến bây giờ còn như thế bình tĩnh, nàng chính là nôn nóng đến không được A. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ cũng là, tuy rằng hắn không sợ Trần Quốc vương thất những cái đó cao thủ, nhưng thiên trì sơn người, lại vẫn như cũ có thể đối hắn cấu thành thật lớn uy hiếp. Cho nên hắn còn cần tăng lên thực lực, đang nghĩ ngợi tới mang Lier cùng nàng nữ hộ vệ cùng nhau rời đi. Đột nhiên Nguyên Chớ nói lời nói, Lier, ngươi đang nói cái gì a? Vị này Lăng Tiêu thiếu hiệp, kia chính là vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục cao thủ vô địch, hắn sao có thể sẽ sợ hãi Trần Quốc Vương thất đâu. Huống chi, hắn đều nói, phải bảo vệ chúng ta nguyên linh tộc. Nói tới đây, Nguyên Mạc nịnh nọt mà nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu thiếu hiệp, phía trước sở làm sự tình, là ta Nguyên Mạc mắt mù, đem kim nạm ngọc trở thành lạn cục đá. Chúng ta nguyên linh tộc nguyện ý quy thuận Lăng Tiêu thiếu hiệp, nguyện ý sám hối cùng chuộc tội. Còn hy vọng Lăng Tiêu thiếu hiệp không so đo hiềm khích trước đây, lưu lại nơi này, bảo hộ chúng ta nguyên linh tộc không chịu những cái đó đáng giận Trần Quốc võ giả khinh nhục. Lăng Tiêu một lần nữa nhìn về phía Nguyên Mạc, hắn phía trước đã biết người này vô sỉ, nhưng không nghĩ tới, vô sỉ thế nhưng có thể bay lên đến loại tình trạng này. Cái này Nguyên Mạc, trước ngạo mạn sau cung kính thái độ, chính là bởi vì hắn Lăng Tiêu thực lực. Hắn giết đại vương tử, dễ dàng đánh chết hai cái vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả. Cho nên Nguyên Chớ có nghĩ muốn lợi dụng hắn Lăng Tiêu tới đối kháng Trần Quốc Vương thất, một lần nữa làm nguyên linh tộc cướp lấy hoàng cực bí cảnh quyền khống chế. Thật đến là đánh một tay hảo bàn tính a, ngươi còn dám nhiều lời một câu, ta đồ các ngươi nguyên linh tộc. Lăng Tiêu sắc mặt âm lãnh vô cùng, trừ bỏ Lier cùng nàng nữ hộ vệ, những người khác đều cút cho ta. Là, chúng ta lăn, chỉ cần Lăng Tiêu thiếu hiệp nguyện ý trợ giúp chúng ta nguyên linh tộc, ta nguyện ý hiện ra chính mình tộc trưởng chi vị. Đúng rồi, ta cũng có thể đem Lier cùng nàng nữ hộ vệ đưa cho thiếu hiệp có thể tùy ý xử trí. Nguyên Mạc một bên lui về phía sau, một bên còn ở nơi đó lải nhải. Lan, Lăng Tiêu thanh âm, lạnh nhạt hơn nữa phẫn nộ. Cái này Nguyên Mạc, thật đến là không cứu. Đều đi, Nguyên Mạc nhìn đến Lăng Tiêu biểu tình, biết lưu lại khả năng thật đến sẽ bị giết, cho nên dẫn dắt nguyên linh tộc những người khác, toàn bộ rời đi. Lier, người tính toán làm sao bây giờ? Đi theo ta rời đi, vẫn là lưu lại. Lăng Tiêu nhìn về phía Lier hỏi, ta muốn đi theo ngươi. Lier ngẩng đầu, cắn chặt răng nói, hảo, Ma Long Thành vẫn là Bát Tiên quận thành, lấy chính mình tuyển một chỗ đi, kia đều là địa bàn của ta, có thể cho ngươi an cư lạc nghiệp. Lăng Tiêu cười, cái này nữ hài, chung quy không phải người hồ đồ. Như vậy phụ thân, như vậy tộc nhân, căn bản không đáng lưu luyến. Vậy còn ngươi, Lier hỏi, ta ở chỗ này còn có chuyện, Trần Quốc Vương thất chính là thiếu ta rất nhiều nợ a. Ta toàn bộ đều phải đòi lại tới. Lăng Tiêu cười khẽ một tiếng nói. Vậy ngươi cẩn thận, Lier nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, đối với cái này thần bí mà lại cường đại thiếu niên, nàng nhiều ít có chút không muốn xa rời. Nhưng nàng cũng biết, nàng không xứng với người này, có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, an tâm sinh hoạt, đối nàng mà nói, đã là vô cùng hạnh phúc một việc. Hảo, kia chờ ảo trận phá giải lúc sau, chúng ta liền cùng nhau rời đi, hiện tại, các ngươi trước đãi ở chỗ này. Có lẽ toàn bộ hoàng cực bí cảnh, cũng liền nơi này nhất an toàn. Chương 2873 sinh mệnh hồi tưởng. Tuy rằng đã qua đi một đêm thời gian, nhưng ảo trận vẫn như cũ không có hoàn toàn phá giải. Hoàng cực bí cảnh bên trong ảo cảnh, tuy rằng không tính phức tạp, chính là quá lớn, liền tính biết phá giải phương pháp, cũng muốn hao phí ít nhất 3 ngày 3 đêm thời gian. Không thể không nói, này Trần Quốc Vương thất, cũng có đặc thù nhân tài a, lại hoặc là nói, này ảo trận nguyên bản chính là bọn họ lão tổ tông lưu lại. Này đã không quan trọng, quan trọng là, Lăng Tiêu còn phải lại nghỉ ngơi 2 ngày thời gian, cần thiết đến càng thêm cẩn thận. Chỉ hy vọng không thể tiếp xúc nơi chuyện này không cần sự việc đã bại lộ, nếu không Trần Quốc Vương thất mang theo Thiên Chỉ Sơn cao thủ tới bao vây tiếu trừ hắn, kia hắn thật đúng là giữ nhiều lành ít. Nếu chỉ tới một cái, nhưng thật ra không cần quá mức để ý. Hảo, Lier gật gật đầu, đối với Lăng Tiêu, nàng hiện tại đã là hoàn toàn tín nhiệm, không có chút nào hoài nghi. Thậm chí tiến vào Nguyên Linh tộc lúc sau, nàng dứt khoát dọn tới rồi Lăng Tiêu phòng bên cạnh cư trú. Những cái đó tộc nhân, cùng với nàng kia ghê tởm phụ thân, làm nàng thất vọng tột đỉnh. Đến nỗi Nguyên Mạc, cũng không có lại làm cái gì dư thừa chuyện này, phỏng chừng hắn còn trông cậy vào Lăng Tiêu có thể lưu lại đối kháng Trần Quốc Vương thất lôi đỉnh cơn giận đâu. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Lăng Tiêu đang ở trong phòng tìm hiểu dậu thần thú phù. Thứ này từ sinh ra biến hóa lúc sau, liền rốt cuộc không có cái gì phản ứng. Tuy rằng nói bá vòm trời trụ bên trong xuất hiện dậu thần tròm sao, nhưng hắn trước sau không có thể được đến dậu thần thú hồn. Cho nên trong lòng phi thường hoang mang, vừa lúc này nhàm chán cũng là nhàm chán, liền lấy ra tới nghiên cứu. Nhưng vào lúc này, Lier bưng cơm chiều tiến vào, nói là chính mình thân thủ làm, hy vọng Lăng Tiêu có thể nhấm nháp một chút. Lăng Tiêu tùy tay đem thú phù đặt ở một bên, lại khiến cho Lier chú ý. Lăng Tiêu ca ca, người cái này thú phù, như thế nào cùng ta cái này mặt dây thượng đồ án giống như a? Nói chuyện, Lier đem chính mình mặt dây lấy ra tới. Thế nhưng là một con ngẩng đầu kêu to gà trống. Nhìn đến thứ này, Lăng Tiêu nháy mắt kích động lên, cái này ngươi là từ địa phương nào được đến? Đây là chúng ta Nguyên Linh tộc ở Hoàng Cực bí cảnh bên trong tìm được, ta phụ thân trở thành tộc trưởng lúc sau, liền đem nó chiếm làm của riêng. Sau lại mẫu thân đem thứ này cho ta làm thành mặt dây. Lier giải thích nói, có thể cho ta xem sao? Lăng Tiêu hỏi, đương nhiên, Lier đem kia gà trống mặt dây cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đem mặt dây cầm ở trong tay, rõ ràng có thể cảm ứng được, mặt dây cùng thú phủ chi gian sinh ra nào đó cộng minh. Hắn trong lòng vui vẻ, vì thế đồng thời đem linh hồn của chính mình lực rót vào tới rồi mặt dây cùng thú phủ bên trong. Kia một cái chớp mắt, mặt dây cùng thú phủ thế nhưng sinh ra điên cuồng lực hấp dẫn. Lăng Tiêu đều khống chế không được hai người kết hợp. Thú phù cùng mặt dây dung hợp, sau đó hóa thành một đoàn kim quang, nổ bắn ra chui vào tới rồi Lăng Tiêu linh hải bên trong. Rồi sau đó, bá vòm trời trụ bên trong, dậu thần tròm sao bên trong thế nhưng có một ngôi sao sáng lên. Lộng lẫy quang huy, chiếu biến toàn bộ núi sông thế giới. Lăng Tiêu ca ca, phát sinh sự tình gì? Nhìn đến Lăng Tiêu toàn thân đắm chìm trong kim quang bên trong, sau lưng cư nhiên hiện ra báo sáng gà trống. Lier cả người đều sợ ngây người, không có việc gì, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói một câu, ngay sau đó thu liếm kim quang, rồi sau đó đắm chìm tới rồi chính mình bá vòm trời trụ bên trong. Hiện tại bá thiên võ hồn, đã cùng linh hồn của hắn hoàn mỹ hòa hợp nhất thể. Cho nên bá vòm trời trụ chung bất luận cái gì một loại vi diệu biến hóa, hắn đều có thể rõ ràng mà cảm ứng được. Tử thần tròm sao sáng 3 viên tinh, hắn liền đạt được 3 loại tử thần thần thông. Mà này dậu thần tròm sao sáng 1 viên tinh. Hắn đồng dạng đạt được 1 loại dậu thần thần thông. Không chỉ có, như thế, dậu thần thần vị phía trên, xuất hiện dậu thần tàn hồn. Này thú hồn không có tử thần cùng như thần thú hồn như vậy hoàn chỉnh, nhưng là vẫn như cũ đối dậu thần thần vị thượng thú hồn, có thể sinh ra đại biên độ tăng lên. Nguyên lai kia thú phù cùng Lier trong tay mặt dây đó là dậu thần thú hồn ký thác chỗ, chỉ tiếc chỉ là tàn hồn. Thoạt nhìn, dậu thần thú hồn còn lại bộ phận, hẳn là rơi xuống Trần Quốc Vương thất trong tay. Rốt cuộc này Hoàng Cực bí cảnh, chiếm cứ tài nguyên càng nhiều vẫn là Trần Quốc Vương thất. Cứ như vậy, lôi đế tên kia liền không thể dễ dàng giết, cần thiết đến trước từ trong tay hắn được đến hoàn chỉnh dậu thần thú hồn mới được, nếu không này thần thông uy lực, cũng vô pháp phát huy đến mức tận cùng a. Lăng Tiêu trong lòng nghĩ, hơi có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Chính mình giúp Lier, nguyên bản chỉ là xuất phát từ cảm tạ chi ý, lại không nghĩ rằng, bởi vì điểm này, lại làm hắn được đến hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Cùng tử thần thần thông không giống nhau, dậu thần cái này thần thông, cũng không phải chiến đấu thần thông. Nhưng là ở Lăng Tiêu xem ra, nó lại so với chiến đấu thần thông càng thêm hữu dụng. Cái này thần thông tên gọi sinh mệnh hồi tưởng, đơn giản mà nói, chính là có thể cho chính mình hoặc là người khác sinh mệnh hồi tưởng. Mặc kệ là già nua vẫn là bị thương, đều có thể hồi tưởng đến người muốn trạng thái. Nói một cách khác, đã chịu nguy hiểm cho sinh mệnh thương thế, nếu sử dụng sinh mệnh hồi tưởng, liền có thể làm người sinh mệnh trạng thái hồi tưởng đến bị thương phía trước bộ dáng. Mà đương sinh mệnh già nua thời điểm, cũng có thể lựa chọn hồi tưởng thời gian có thể là vài thập niên thậm chí mấy trăm năm. Năng lực này giải thích, chính là như thế. Nhưng Lăng Tiêu biết, chính mình là làm không được, bởi vì chính mình tu vi còn quá kém, hơn nữa vô pháp phát huy ra dậu thần thú hồn hoàn toàn uy lực. Trước mắt hắn sử dụng cái này sinh mệnh hồi tưởng, nhiều lắm chính là đem sinh mệnh hồi tưởng đến 10 giây phía trước bộ dáng. Nghe tới giống như thực vô dụng đi, nhưng kỳ thật đều không phải là như thế. 10 giây, đối với một hồi chiến đấu kết quả, kia ảnh hưởng thật đến quá lớn. Nếu Lăng Tiêu có thể đem chính mình sinh mệnh trạng thái hồi tưởng đến 10 giây phía trước, kia nói cách khác, này 10 giây sở chịu thương thế, hoàn toàn không có hiệu quả. Không chỉ có như thế, còn có thể giải trừ toàn thân trạng thái xấu. Này so với trong lời đồn bất tử chi thân, còn muốn khủng bố. Hơn nữa mấu chốt năng lực này không chỉ có thể sử dụng ở trên người mình, còn có thể dùng ở người khác trên người. Có thể dùng để cứu bằng hữu, còn có thể dùng để hố địch nhân. Nếu địch nhân bị thương lúc sau, dùng đan dược, hoặc là trị liệu thương thế, như vậy Lăng Tiêu hoàn toàn có thể cho hắn sinh mệnh trạng thái hồi tưởng đến 10 giây phía trước. Nói cách khác chưa uống thuốc, hoặc là không có trị liệu phía trước sinh mệnh trạng thái. Kia đã có thể có đến chơi. Này không chỉ là bất tử chi thân A, vẫn là có thể làm địch nhân đau đớn muốn chết đáng sợ thần thông. Hiện tại đã như vậy cường đại, nếu một ngày kia, Lăng Tiêu có thể hoàn toàn nắm giữ này dậu thần thú hồn, tu vi lại tăng lên tới cực kỳ cường đại trình độ, kia đến có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá cũng không biết này 12 thần thú năng lực rời đi Huyền Vũ Đại Lục lúc sau còn có thể hay không dùng. Không thể dùng liền quá đáng tiếc, nhưng trước mắt còn không phải lo lắng cái này thời điểm, đừng nói toàn bộ huyền giới, gần Huyền Vũ Đại Lục. Hắn hiện tại cũng bất quá mới đặt chân một góc nơi mà thôi. Có này năng lực, ít nhất ở Huyền Vũ Đại Lục phía trên, về sau ai ngờ giết hắn, quả thực khó như lên trời a. Năng lực này thật đến quá biến thái, quá cường hãn. Tuy rằng khả năng sẽ có nhất định địa vực hạn chế, nhưng vẫn như cũ vô cùng cường đại. Ngày xưa, trong lời đồn dậu thần có thể khống chế thời gian. Hiện tại, chỉ sợ toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, cũng chỉ có hắn Lăng Tiêu có thể làm được điểm này đi. Chương 2874 Lier lễ vật bất tử chi thân. Lăng Tiêu rất rõ ràng, thao tác thời gian liền tính là những cái đó tu vi so với hắn càng vì cường đại địch nhân, cũng tuyệt đối làm không được. Mặc dù là Vĩnh Sinh Cung đứng đầu tồn tại, cũng vô pháp làm được điểm này. Mà Lăng Tiêu liền có thể, chính là bởi vì hắn phía trước lộng tới 12 thần thú thần vị, lúc này đây lại được đến dậu thần tàn hồn. Bất quá này còn chưa đủ, hắn phải được đến hoàn chỉnh dậu thần thú hồn, năng lực này hẳn là còn có thể tăng cường một ít. 10 giây rốt cuộc vẫn là quá ngắn, chẳng sợ gia tăng 1 giây, kia cũng tuyệt đối là lớn hơn nữ ưu thế. Bất qua thứ này tuy rằng không bằng bá thiên võ hồn như vậy có thể khiến cho toàn bộ huyền giới võ giả chấn động. Khá vậy tuyệt đối có thể làm cho cả Huyền Vũ Đại Lục võ giả vì này điên cuồng. Lăng Tiêu vẫn là tính toán tiểu tâm một chút sử dụng. Có thể giấu giếm, liền tận lực giấu giếm, nếu không một khi bị người đã biết, nhất định sẽ làm hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Huyền Vũ Đại Lục những cái đó cao thủ chỉ sợ sẽ liều mạng mà tới tranh đoạt vật ấy, tuyệt đối không có khả năng làm hắn hảo quá. Xác thực nói, sinh mệnh hồi tưởng hẳn là áp đảo Huyền Vũ Đại Lục sinh mệnh pháp tắc phía trên một loại thần thông. Chẳng sợ Lăng Tiêu hoàn toàn đã chết, chỉ cần sinh mệnh hồi tưởng năng lực còn ở, là có thể tự động khởi động. Trên cơ bản có thể nói, hắn cùng bất tử chi thân, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa năng lực này kỳ thật còn có thể linh hoạt vận dụng. Tỷ như ở 10 giây trong vòng, hao hết thể lực đi làm một sự kiện nhi, sau đó sử dụng sinh mệnh hồi tưởng, thể lực lại sẽ hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, nội lực là không thích hợp, rốt cuộc nội lực không thuộc về sinh mệnh một bộ phận. Sinh mệnh chỉ chính là sinh ra đã có sẵn đồ vật, tỉ như thân thể, thể lực, linh hồn mấy thứ này. Nhưng dù vậy, này đã phi thường nghịch thiên, hắn phía trước sử dụng túm mà kim quang thuật, chính là bởi vì tiêu hao thể lực quá khủng bố, mới không có biện pháp liên tục sử dụng. Có này sinh mệnh hồi tưởng, ít nhất có thể liên tục sử dụng thời gian rất lâu. Đương nhiên, như thế cường đại nghịch thiên thần thông, tự nhiên cũng sẽ có nhất định chế ước. Tử thần ba loại thần thông, tiêu hao nội lực đều tương đối khủng bố, hơn nữa sẽ có nửa giờ làm lạnh. Mà này dậu thần thần thông, tuy rằng sẽ không tiêu hao bất cứ thứ gì, nhưng là liền trước mắt mà nói, mỗi một lần sử dụng lúc sau, đều sẽ có 3 cái giờ làm lạnh thời gian. Nếu ở 3 cái giờ trong vòng liên tục bị giết 2 lần, vậy trực tiếp chơi xong rồi. Cho nên vẫn là không thể vô tận sử dụng a, bất quá Lăng Tiêu cũng không tham lam. Có túng mà kim quang thuật, hơn nữa này sinh mệnh hồi tưởng, ít nhất, hắn thật muốn mạng sống, trên cơ bản không ai có thể giết được hắn. Nếu 3 cái giờ trong vòng còn có thể bị người liền sát 2 lần, kia hắn cũng quá mất mặt. Phải biết rằng, từ Thiên Long Đại Lục bắt đầu đến bây giờ, hắn tuy rằng cũng từng có thiếu chút nữa bị giết thời điểm, nhưng chung quy là không có chân chính chết quá. Này sinh mệnh hồi tưởng, là một chương áp đáy hòm vương bài, không cần tắc lấy, một khi dùng đến, liền phải làm địch nhân hoàn toàn há hốc mồm. nếu có thể trực tiếp giải quyết vấn đề. Lại nói tiếp, được đến 12 thần thú thần vị, thật sự là Lăng Tiêu vô cùng may mắn sự tình. Tử thần đã có được 3 loại thần thông, túng mà kim quang thuật, thị huyết dịch chuột, huyết tinh chuột ma. Mà dậu thần cũng có được 1 loại thần thông, sinh mệnh hồi tưởng. Vô luận là nào một loại thần thông, đều vô cùng nghịch thiên, có thể mang cho hắn cực đại chỗ tốt. Cứ việc cùng bá thiên võ hồn so sánh với còn kém rất nhiều, nhưng ở huyền vũ đại lục, này 12 thần thú thần thông mang cho hắn chỗ tốt, chỉ sợ không thể so bá thiên võ hồn thiếu a. Dựa vào mấy thứ này, hắn nhất thống huyền vũ đại lục, cũng không phải gì đó việc khó nhi. Đăng lâm huyền vũ đại lục đứng đầu, cũng không cần hao phí quá dài thời gian. Vân Trung Phượng, Trần Thương Hùng, Lôi Đế từ từ những người này, không. Quá là hắn đi tới trên đường bụi gai mà thôi, chỉ cần trảm khai, là được, chung quy không phải cái gì đại phiền toái. Thực xin lỗi Alia, ngươi mặt dây, chỉ sợ vô pháp còn cho ngươi, ta có thể dùng khác tới bồi thường. Lăng Tiêu từ khiếp sợ cùng vui sướng bên trong khôi phục lại, nhìn Lia nói. Không không không, không cần phải nói thực xin lỗi, ngươi đã cứu ta mệnh, điểm này, so cái gì đều quan trọng. Ta cũng đã nhìn ra, kia mặt dây đối Lăng Tiêu ca ca ngươi trọng yếu phi thường. Nhanh ăn cơm đi, cơm đều phải lạnh. Lia mặt đẹp đỏ lên, e thẹn mà nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, vốn dĩ hắn là không tính toán ăn bữa ăn khuya, nhưng hiện tại, hắn tâm tình hảo, đảo cũng thật không thể cô phụ nhân ra cô nương một mảnh tâm ý. Cơm nước xong, Lia thực ngoan ngoãn mà cầm bộ đồ ăn rời đi. Nàng biết, Lăng Tiêu còn cần tu luyện, lúc này, vẫn là không cần quấy rầy hảo. Lia rời khỏi sau, Lăng Tiêu đối sinh mệnh hồi tưởng cái này thần thông tiến hành rồi nếm thử, cẩn thận khởi kiến. Hắn chỉ là ở chính mình cánh tay thượng cắt một đạo vết thương. Ở sinh mệnh hồi tưởng lúc sau, hoàn toàn khôi phục bình thường, hơn nữa cũng không có ảnh hưởng đến hắn tu vi tăng lên. Nói cách khác, sinh mệnh hồi tưởng có thể cho sinh mệnh hồi tưởng, nhưng sẽ không làm tu vi hồi tưởng, cái này làm cho Lăng Tiêu lo lắng sự tình, cũng hoàn toàn đã không có. Lúc sau qua 3 cái giờ, hắn lại nếm thử một lần, lúc này đây, hắn trực tiếp lộng chặt đứt chính mình cánh tay. Lần thứ 2 sử dụng sinh mệnh hồi tưởng, quả nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu. Vốn dĩ hắn còn muốn thử xem lộng chết chính mình có thể hay không thật đến sống lại, bất quá cái này thí nghiệm muốn gánh vác nguy hiểm quá lớn, nghĩ nghĩ vẫn là tính, vạn nhất không sống lại, kia cũng thật thì mất nhiều hơn được. Xác nhận sinh mệnh hồi tưởng hiệu quả lúc sau, Lăng Tiêu tận lực làm chính mình kích động cảm xúc bình phục xuống dưới. Sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi, hiện tại, hắn đã rất ít đi khoanh chân tu luyện. Bởi vì như vậy tu luyện tăng lên, quả thực cực kỳ bé nhỏ, căn bản so ra kém chiến đấu mang cho hắn thật lớn tiến bộ. Có như vậy thời gian, hắn càng nguyện ý nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó lại cùng địch nhân tiến hành một phen ẩu đả. Đương nhiên, nghỉ ngơi phía trước, hắn lợi dụng 2 cái giờ thời gian, đem kia ngàn năm thịt linh chi cùng ngàn năm hỏa xà thảo đều luyện chế thành đan dược. Một đêm cứ như vậy đi qua, ngày hôm sau, cùng ngày biên nổi lên một mạt ánh sáng là lúc, đột nhiên, một đám cường đại hơi thở ra tốc tới gần nguyên linh tộc bộ lạc. Lăng Tiêu nằm ở trong phòng, vẫn như cũ có thể cảm giác được những người đó hơi thở. Những người này hoàn toàn không có che giấu chính mình hơi thở, tận tình nở rộ ra tới. Tới người, so hôm qua đại vương tử mang đến, cường đại hơn rất nhiều. Đặc biệt là kia cầm đầu 2 người, thế nhưng đều là vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh tu vi. Một người hơi thở, Lăng Tiêu phi thường quen thuộc, đúng là ngày xưa Ma Long giáo phó giáo chủ Vân Trung Phượng. Mặt khác một người tắc tương đối xa lạ, hắn đoán không ra là ai hơi thở, nhưng cảm giác thượng, so Vân Trung Phượng còn phải cường đại. Nguyên linh tộc võ giả, không có Lăng Tiêu như vậy cường đại cảm giác hơi thở năng lực, chính là đương kia hơn 1000 võ giả tiếp cận thời điểm, bọn họ vẫn là cảm nhận được. Sợ hãi cùng bất an nháy mắt tràn ngập mỗi người thân thể. Bọn họ biết, ngày hôm qua đại vương tử chết, làm Trần Quốc Vương thất rất là quang hỏa, những người này, khẳng định là tới báo thù. Bọn người kia cũng sẽ không quản là ai giết chết đại vương tử, bọn họ chỉ là thuần túy tới diệt phong nguyên linh tộc bộ lạc. Đối Trần Quốc Vương thất mà nói, nguyên linh tộc tồn tại trước sau là mắt xương cá, thực không thoải mái. Tuy rằng đều đã thuận theo, nhưng vẫn như cũ còn chiếm hoàng cực bí cảnh một bộ phận không gian, hơn nữa có thể thao tác hoàng cực bí cảnh chung yêu thú, chung quy là phi thường nguy hiểm. Chương 2875 nguyên linh tộc hủy diệt ngày. Trần Quốc Vương thất lo lắng chính là, vạn nhất nguyên linh tộc thừa dịp bọn họ cùng Ma Long giáo đại chiến thời điểm phản loạn, bọn họ đã có thể phiền toái. Cho nên ở đại chiến đem khởi phía trước, bọn họ liền phải đem này phiền toái xử lý rớt. Đại vương tử chết, chẳng qua là cái lấy cớ thôi. Sát phạt chi khí, nháy mắt tràn ngập toàn bộ nguyên linh tộc bộ lạc. Trần Quốc Vương thất võ giả nhóm đem bộ lạc hoàn toàn vây quanh, chật như nêm cối. Bộ lạc trong vòng, nguyên linh tộc võ giả, từng viên tâm đều khẩn trương rối rắm, liền đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Đương này đó võ giả đứng yên lúc sau, Vân Trung Phượng lạnh nhạt mà nhìn Nguyên Linh tộc bộ lạc liếc mắt một cái, rồi sau đó phất phất tay nói, sát. Một cái không lưu, vô luận nam nữ lão ấu, toàn sát, là, đều nhịp thanh âm từ võ giả nhóm trong miệng truyền ra. Này đó cũng không phải là bên ngoài tông môn những cái đó võ giả, mà là trải qua nghiêm khắc huấn luyện thiên lôi quân cùng với thần lôi vệ. Bọn họ sức chiến đấu, một chọi một có lẽ không bằng bên ngoài những cái đó cao thủ, nhưng cùng nhau thượng nói, tuyệt đối vô cùng cường đại. Theo tiếng kêu vang lên, này nhóm người bước vào tới rồi Nguyên Linh tộc bộ lạc bên trong, bắt đầu rồi điên cuồng mà giết chóc. Đụng tới người liền sát, gặp được người liền diệt, tựa hồ là muốn hủy diệt trước mắt hết thảy có thể nhìn đến sinh linh. Ngay cả kia thụ bảo người khổng lồ, cũng bị dễ dàng phá hủy, này nhóm người thực lực thật đến quá cường đại. Nguyên Linh tộc bộ lạc, gặp phải hủy diệt nguy cơ. A, a, cứu mạng, tha mạng a, tiếng kêu cứu, tiếng kêu thảm thiết, xin tha thanh hết đợt này đến đợt khác. Tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng thanh âm đan chéo thành một khúc địa ngục chương nhạc. Này đó Trần Quốc Vương thất quân nhân, hoàn toàn chính là kỷ luật nghiêm minh, giết người thời điểm, trên mặt không có chút nào cảm tình. Có chỉ là lạnh nhạt cùng chiến ý, bọn họ nơi đi đến, hoàn toàn thành một mảnh đất khô cằn, một mảnh địa ngục. Nguyên Mạc ở rất nhiều người bảo hộ dưới, đi tới Lăng Tiêu nơi nhà ở. Hắn hoảng sợ mà quỳ gối Lăng Tiêu trước người, dùng nhất hèn mọn thanh âm khẩn cầu, Lăng Thiếu Hiệp, Trần Quốc Vương thất người tới báo thù. Bọn họ tới cấp đại vương tử báo thù, cùng ta có quan hệ gì? Lăng Tiêu hài hước mà nhìn Nguyên Mạc, hỏi. Đương nhiên cùng ngài có quan hệ a, bọn họ chính là tới sát ngài a, bởi vì ngài giết đại vương tử. Nguyên đều minh bạch Lăng Tiêu là có ý tứ gì, nhưng hắn trong lòng lại dâng lên một mà thật sâu sầu lo cùng bất an. Nga, kia làm cho bọn họ tới là được, ta ở chỗ này chờ đâu, người có thể lăn. Lăng Tiêu nhìn Nguyên Mạc, một bên ăn ly ơ chuẩn bị sớm một chút, một bên tùy ý vẫy vẫy tay nói. Lia cùng nàng nữ hộ vệ liền ở một bên, nhưng là đều không có nói chuyện. Lăng Thiếu Hiệp, người không thể như vậy a, những cái đó hung hãn ra hỏa nhóm, đang ở tàn sát chúng ta Nguyên Linh tộc võ giả. Bọn họ không thể vì ngài thừa nhận sai lầm a. Nguyên đừng vội, nghe được đi Lia, người cảm thấy ta nên làm như thế nào? Lăng Tiêu nhìn về phía Lia, hỏi, nếu ngươi nói một lời, ta có lẽ có thể ra tay cứu tộc nhân của ngươi. Lia trầm mặc hồi lâu, tựa hồ là ở tự hỏi. Nguyên Mạc thế nhưng trực tiếp cấp Lia quỳ xuống, nữ nhi, ngươi chính là ta bảo bối nữ nhi a, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Lăng Thiếu Hiệp nghe ngươi, ngươi nhất định phải làm hắn cứu cứu chúng ta bộ lạc a. Dựa vào cái gì? Lia đột nhiên lạnh nhạt mà nhìn Nguyên Mạc nói, ngày hôm qua ngươi đem ta vây ở lồng sắt, muốn đem ta đưa cho cái kia cầm thú thời điểm, ta đối với ngươi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đối cái này bộ lạc cũng tuyệt vọng, chân chính tốt dũng sĩ, đều ở ngày hôm qua bị cái kia cầm thú giết, dư lại ngươi. Cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi đều nghe được đi, lăn. Lăng Tiêu tùy tay ngăn, Nguyên Mạc liền bay ra ngoài cửa, chính là gia hỏa này thế nhưng lại bò trở về. Lăng Thiếu Hiệp, Lăng Thiếu Hiệp, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu chúng ta đem thể sống chết nguyện trung thành ngươi. Hiện tại chỉ có ngài có thể đối kháng những người đó a. Nhìn Nguyên Mạc, Lăng Tiêu khóe miệng kia quỷ dị tươi cười hoàn toàn nở rộ. Lộ ra vô cùng lạnh nhạt cùng trào phúng. Nguyên Mạc, ngươi có phải hay không có dễ quên chừng a? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền đã quên, các ngươi Nguyên Linh tộc võ giả, chính là muốn giết ta. Ta không có đem các ngươi Nguyên Linh tộc diệt, đã là cho Lia mặt mũi. Ngươi hiện tại còn mưu toan ta đi cứu các ngươi, quả thực si tâm vọng tưởng. Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn Nguyên Mạc, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không đem ta Lăng Tiêu trở thành ngu ngốc. Ta nhưng không như vậy xuẩn, cũng không như vậy nhân từ. Lan, lại một lần, Lăng Tiêu đem Nguyên Mạc một chân đạp đi ra ngoài. Bất quá lúc này đây, hắn vẫn chưa lưu tình. Nguyên Mạc bị đá bay ra đi vài trăm thước xa, trực tiếp rơi vào hỗn loạn vòng chiến bên trong. Nguyên Mạc hoảng sợ mà từ trên mặt đất bò lên, không có tu vi hắn, hiện tại bị Trần Quốc Vương thất những người đó đuổi theo, chỉ có đường chết một cái. Hắn trong lòng, vô tận hối hận cùng tuyệt vọng, hắn biết, Nguyên Linh tộc xong rồi, sở hữu hết thảy, đều bởi vì hắn mắc thêm lỗi lầm nữa đắc tội Lăng Tiêu. Hắn giam lỏng Lăng Tiêu, đã là không đúng, thế nhưng còn nghe theo Đại Vương Tử phân phó đi sát Lăng Tiêu. Này như thế nào có thể làm Lăng Tiêu tha thứ hắn? Hắn cảm thấy chính mình thật đến là xuẩn, như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tình tới? Bọn họ đều phải sát Lăng Tiêu, Lăng Tiêu sao có thể tới bảo hộ bọn họ a? Từ lúc bắt đầu, đây là một hồi hy vọng xa vời. Hắn chung quanh, một lần nữa đứng đầy Nguyên Linh tộc bộ lạc võ giả, bảo hộ hắn, làm hắn lui bước. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những người này chết ở hắn bên người, hắn vô cùng phẫn nộ, vô cùng đau lòng. Này hết thảy

Vân Trung Phượng nói, làm Nguyên Mạc sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Hắn hoảng sợ mà ngẩng đầu lên, duy nhất nhìn đến, chính là một đầu hung mãnh dung nham cự thú. Diện mạo cực giống hùng sư, nhưng toàn thân đều từ dung nham ngưng tụ mà thành, duy độc cặp mắt kia, cư nhiên lộ ra vài phần nhân loại cảm giác. Này đầu hung hãn cự thú, đó là Vân Trung Phượng dưới háng tỏa kỵ. Nó kia lạnh băng con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Mạc, rồi sau đó, thật lớn móng vuốt múa may xuống dưới. Nguyên Mạc bị kia mang theo nóng bỏng dung nham móng vuốt hung hăng đánh ra ở trên mặt đất, nháy mắt biến thành máu loãng. Rồi sau đó bốc hơi, tử vong là như vậy dễ dàng, đường đường nguyên linh tộc tộc trưởng, đến chết thế nhưng cái gì cũng không có thể lưu lại. So chết không toàn thây còn càng thêm bi thảm, tiếp tục sát, một cái không lưu. Vân Trung Phượng một lần nữa nhảy lên dung nham hùng sư, đứng ở kia hùng sư trên lưng, âm trầm trầm mà nhìn về phía nguyên linh tộc bộ lạc bên trong. Hắn thề, nhất định phải thừa dịp Thiên Trì Sơn cao thủ tại bên người, đem Lăng Tiêu hoàn toàn diệt sát. Nếu không nói, hắn cả đời đều phải bị một cái trẻ con đạp lên dưới chân, đây là hắn tuyệt đối vô pháp chịu đựng sự tình. Giống, dung nham hùng sư tựa hồ bất mãn mà giống giận một tiếng, đối với bị Vân Trung Phượng kỵ thừa, phi thường không thoải mái. Nhiệt xúc, làm ngươi trở thành ta tọa kỵ, đã là tha thứ ngươi, tốt nhất đừng phản kháng, nói cách khác, mỗi ngày đều làm ngươi thừa nhận sống không bằng chết thống khổ. Vân Trung Phượng nhìn dưới chân dung nham hùng sư, đột nhiên một chân đá vào kia hùng sư đầu phía trên. Có dung nham giống nhau máu tươi từ mặt trên nhỏ giọt. Dung nham hùng sư tuy rằng vô cùng phẫn nộ, chính là lại không có biện pháp. Chỉ có thể rên rỉ, mặc cho Vân Trung Phượng sử dụng. Này liền ngoan sao, Vân Trung Phượng đắc ý mà cười cười, ngay sau đó thật sâu hít một hơi, rồi sau đó khí kình hoàn toàn dùng ở thanh âm phía trên, hướng về phía nguyên linh tộc bộ lạc giống giận lên, Lăng Tiêu. Ta biết ngươi liền ở chỗ này, tốc tốc lăn ra đây nhận lấy cái chết. Những người khác như cũ ở tàn sát nguyên linh tộc võ giả, này tuyệt đối là một hồi kiếp nạn. Bất quá giết chết này đó vô dụng phế vật, nhưng vô pháp thỏa mãn Vân Trung Phượng. Hắn muốn Lăng Tiêu chết, Lăng Tiêu đem Lier cùng nữ hộ vệ bảo hộ ở chính mình thú giới bên trong, rồi sau đó chậm rãi đi ra nguyên linh tộc bộ lạc. Lạnh nhạt con ngươi, khinh thường mà nhìn kia dung nham hùng sư trên người Vân Trung Phượng. Trong ánh mắt, lộ ra vài phần trào phúng cùng lạnh nhạt. Thực mau, nguyên linh tộc võ giả đã bị tàn sát sạch sẽ, cơ hồ tất cả mọi người vây quanh ở Lăng Tiêu bên cạnh. Có mấy cái không biết chết sống ra hỏa có lẽ là sát nghiện rồi, thế nhưng hướng Lăng Tiêu ra tay. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, hướng Lăng Tiêu ra tay người, toàn bộ bị giết, hơn nữa không có người nhìn đến Lăng Tiêu là như thế nào động thủ. Lăng Tiêu liền như vậy bình tĩnh mà đứng, khóe miệng gợi lên một mạt khinh miệt ý cười, hơn 1000 Trần Quốc Vương thất võ giả đem hắn bao quanh vây quanh, lại rốt cuộc không có người dám ra tay. Né tránh, Vân tướng quân, làm ta đi cầm tiểu tử này đầu người đi. Rốt cuộc vẫn là có gan lớn, Vân Trung Phượng chứng tiếp theo viên đại tướng, tên là Phan Phượng, ngày xưa ở Ma Long giáo thời điểm, chính là một người đà chủ. Sau lại đầu phục Trần Quốc Vương thất, cũng trở thành Vân Trung Phượng phó tướng. Mà Vân Trung Phượng hiện tại, chính là thần lôi vệ thượng tướng chi nhất. Hảo, Phan Phượng nghe lệnh, làm ngươi trường thương, uống hắn máu tươi. Vân Trung Phượng tự nhiên biết Phan Phượng không phải Lăng Tiêu đối thủ, nhưng hắn muốn nhìn xem, Lăng Tiêu được đến Ma Long kiếm lúc sau, đến tột cùng thực lực cường đại tới rồi cái gì trình độ. Phía trước ở Ma Long Sơn, hắn bởi vì quá mức hoảng loạn mà chạy, nhưng chạy thoát lúc sau liền cảm thấy không quá thích hợp. Tổng cảm thấy chính mình là bị dọa phá lá gan, làm ra sai lầm lựa chọn. Cái này Phan Phượng tuy rằng khẳng định không phải Lăng Tiêu đối thủ, nhưng tu vi cũng là đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, trong tay một cây uống huyết thương, cũng là tuyệt phẩm linh khí, mà hắn võ hồn, đồng dạng là thương võ hồn. Phối hợp dưới, uống huyết thương bộc phát ra tới uy lực, chỉ sợ không thua vật phàm đế khí. Cho nên Vân Trung Phượng muốn chính là lợi dụng Phan Phượng hy sinh, tới xem xét một chút Lăng Tiêu thực lực. Đến nỗi Phan Phượng có chết hay không, hắn cũng không để ý. Tuân lệnh, nghe được Vân Trung Phượng mệnh lệnh lúc sau, Phan Phượng lấy ra uống huyết thương, rồi sau đó lộ ra giữ tợn ý cười. Dưới háng tỏa kỵ yêu thú nhấc chân nghĩ Lăng Tiêu đi đến, ở khoảng cách 50 mét tả hữu thời điểm, ngừng lại. Rồi sau đó trường thương chỉ phía xa Lăng Tiêu, tiểu tử, tốt nhất thúc thủ chịu trói, bằng không bị ta uống huyết lưỡi lê chung, tất nhiên làm ngươi cả người máu tươi lưu làm mà chết. Phan Phượng có vẻ rất có tự tin, Lăng Tiêu ánh mắt, lại không có xem Phan Phượng, mà là nhìn chằm chằm Vân Trung Phượng dưới chân kia đầu hùng sư. Hắn từ kia dung nham hùng sư trên người, cảm nhận được một cổ phi thường quen thuộc hơi thở. Thế nhưng phảng phất không có nghe được Phan Phượng thanh âm dường như. A a a, tức chết ta, cũng dám coi khinh ta. Ngô nãi đại tướng Phan Phượng a, Phan Phượng tức giận đến thân thể không ngừng run rẩy. Hắn hy vọng nhìn đến Lăng Tiêu trong mắt hoảng sợ, hy vọng nhìn đến đối thủ bởi vì sợ hãi mà biểu hiện ra cái loại này đáng thương dạng. Hắn thích cái loại này bộ dáng, thích địch nhân trước khi chết tuyệt vọng ánh mắt. Nhưng Lăng Tiêu lại phảng phất hắn căn bản không tồn tại giống nhau, cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu đựng. Hắn rít gào, cả người đều là thị huyết thích giết chóc hơi thở. Trong tay uống huyết thương múa may, thế nhưng lộ ra nồng đậm huyết tinh khí, lệnh người thực không thoải mái. Lăng Tiêu vẫn như cũ không có đi xem Phan Phượng, lại nhấc chân về phía trước đi đến. Thác Bạt Phân Tường, hắn đột nhiên hỏi ra tiếng tới, bởi vì hắn từ kia dung nham hùng sư trên người, ngửi được Thác Bạt Phân Tường hương vị. Tuy rằng Thác Bạt Phân Tường lúc trước muốn giết hắn báo thù, nhưng hai người lại là không đánh không quen nhau. Sao lại nếu không phải Thác Bạt Phân Tường trước tiên nói cho hắn Vân Trung Phượng quỷ kế, chỉ sợ đêm tối vô hình đã bị giết. Kia tất nhiên sẽ trở thành hắn cả đời tiếc nuối. Chính là thượng một lần phản hồi Ma Long Thành, lại không có nhìn thấy Thác Bạt Phân Tường thân ảnh, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Như thế nào cũng không dự đoán được, thế nhưng ở một đầu dung nham hùng sư trên người ngửi được Thác Bạt Phân Tường khí vị. Giống, dung nham hùng sư gào giống một tiếng, phảng phất là phát tiết chính mình bất mãn, đem chính mình nội tâm ủy khuất đều bạo phát ra tới. Nhiệt xúc, Vân Trung Phượng trong tay đầu xuất hiện một phen roi, rồi sau đó hung hăng trừ ở dung nham hùng sư trên người. Xuất hiện một đạo vết máu. Chương 2877 một người đương ngàn, diệt Phan Phượng, cứu Thác Bạt. Lăng Tiêu, ngươi vẫn là trước cố chính mình đi, nếu hôm nay ở chỗ này tìm được rồi ngươi, như vậy ngươi nhất định phải chết. Đến nỗi nó, không sai, nó chính là Thác Bạt Phân Tường, thực không tồi đi, ta lợi dụng Ma Long giáo bí pháp, lại phối hợp ma. Hải bí cảnh trung dung nham cự thú tiến hành cải tạo. Làm hắn trở thành hiện tại cái dạng này, bộ dáng này liền sẽ không phản bội đi, ha ha ha ha. Vân Trung Phượng điên cuồng phá lên cười, ngươi chết chắc rồi, Lăng Tiêu vừa đi, một bên lạnh lùng mà nhìn Vân Trung Phượng nói. Thác Bạt Phân Tường với hắn có ân, hắn tuyệt đối không thể nhìn Thác Bạt Phân Tường bị Vân Trung Phượng tên cặn bã này như thế giày xéo. Hỗn trướng, đối thủ của ngươi là ta, Vân Trung Phượng thượng tướng quân trướng hạ đại tướng Phan Phượng. Phan Phượng thấy chính mình cư nhiên bị như thế làm lơ. Hoàn toàn tức giận rồi, hắn đem dưới háng yêu thú thúc dục, nhằm phía Lăng Tiêu. Điên cuồng tốc tốc dưới. Uống huyết thương vẽ ra một đạo đỏ như máu quang mang. Hắn nhất định phải giết Lăng Tiêu, tuyệt đối không thể làm cái này dám can đảm coi khinh chính mình, làm lơ chính mình ra hỏa tồn tại. Trần Quốc võ giả nhóm đều vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Lăng Tiêu, phảng phất ngay sau đó, Lăng Tiêu liền sẽ bị này đem uống huyết lưỡi lê. Chung, rồi sau đó hóa thành thây khô, nhưng mà Lăng Tiêu như cũ không có đi xem Phan Phượng, hắn chậm rãi đi tới, đi hướng Vân Trung Phượng, khoảng cách càng ngày càng gần. Mà nhưng vào lúc này, Phan Phượng uống huyết thương rốt cuộc đâm trúng Lăng Tiêu. Điên cuồng lực lượng ở Lăng Tiêu trên người bùng nổ, kia một chút, hoàn toàn trở thành đỏ như máu. Trần Quốc võ giả nhóm hưng phấn lên, bởi vì đây là uống huyết thương thị huyết điểm báo. Nhưng mà lúc này Phan Phượng, sắc mặt lại trở nên vô cùng cứng đờ. Súng của hắn, thế nhưng không có đâm thủng Lăng Tiêu làn da. Thậm chí liền Lăng Tiêu hộ thể nguyên lực đều không có đâm thủng. Lăng Tiêu lúc này, rốt cuộc xoay đầu tới nhìn về phía Phan Phượng. Ngươi liền như vậy muốn chết sao? Giọng nói rơi xuống, hắn một bàn tay bắt được uống huyết thương mũi thương. Rồi sau đó dùng sức, uống huyết thương phần đuôi, cư nhiên thoát ly Phan Phượng đôi tay, sau đó đâm xuyên qua Phan Phượng thân thể. Bá huyết ma long huyết chú, kỳ thật đối phó loại này mặt hàng, căn bản không cần phải ma long huyết chú. Nhưng Lăng Tiêu vẫn là dùng, bởi vì Phan Phượng thích làm địch nhân biến thành thây khô, hắn khiến cho Phan Phượng cũng biến thành thây khô. Theo ma long huyết chú khởi động, Phan Phượng thi thể, dần dần trở nên khô quắt lên. Cuối cùng, hoàn toàn thành thây khô, Lăng Tiêu tùy tay đem uống huyết thương tạo thành sắt vụn. Loại này cấp bậc binh khí, tuy rằng nói mặc dù ra Trần Quốc, cũng vẫn như cũ là chủ lưu binh khí, hơn nữa phi thường đáng giá. Nhưng Lăng Tiêu không hiếm lạ, sát, dễ dàng diệt Phan Phượng, hắn trong miệng tuôn ra một cái phẫn nộ chữ, thân thể hóa thành một đạo ma long ảo ảnh, nhào hướng. Vân Trung Phượng lúc này còn ở vào khiếp sợ bên trong. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Tiêu ra hỏa này, thế nhưng như thế dễ dàng mà liền đem Phan Phượng cấp diệt. Phan Phượng uống huyết thương, đừng nói thương đến Lăng Tiêu, thậm chí liền Lăng Tiêu một tầng da đều phá không được. Này quả thực chính là khủng bố cực kỳ. Hắn hấp tấp ra tay, song trưởng oanh ra, cùng Lăng Tiêu va chạm ở cùng nhau, nhưng đối diện truyền đến khủng bố lực lượng, lại đem hắn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Lúc này Lăng Tiêu còn không có tiến vào bất luận cái gì biến thân trạng thái. Lăng Tiêu xem đều không có xem Vân Trung Phượng liếc mắt một cái, chỉ là nhẹ nhàng ở Thác Bạt Phân Tường trên người vỗ vỗ nói, vất vả ngươi. về trước ta thú giới, lúc sau ta lại nghĩ cách làm ngươi khôi phục nguyên dạng. Tuy rằng không biết có biện pháp nào không, nhưng Lăng Tiêu sẽ tận lực. Thu Thác Bạt phân tường, Lăng Tiêu lạnh băng ánh mắt, một lần nữa đầu hướng về phía Vân Trung Phượng, giống như hai thanh sắc bén bảo kiếm. Muốn đem Vân Trung Phượng toàn bộ đâm thủng giống nhau. Ngươi muốn làm gì? Vân Trung Phượng từ trên mặt đất bò lên, hoảng sợ chi ý càng tăng lên. Đệ, một lần va chạm, Lăng Tiêu liền hoàn toàn phá hủy hắn lòng tự tin. Gia hỏa này đã phế đi, ít nhất ở Lăng Tiêu trước mặt, hắn đã không có bất luận cái gì tự tin. Lăng Tiêu hư không mà đứng, lộ ra vô cùng khủng bố sát phạt chi ý. Hắn nhìn Vân Trung Phượng, đột nhiên nhếch miệng cười, ta muốn làm gì? Đương nhiên là giết ngươi, chắn ta giả chết. Hắn không thích đại sát đặc sát, nhưng nếu có ai một hai phải ngăn trở hắn, kia thực xin lỗi, hắn tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Trần Quốc Vương thất võ giả nhóm, thân thể đều đang run rẩy. Lăng Tiêu thực lực, thật là đáng sợ, thế nhưng nhất chiêu liền giết Phan Phượng, hơn nữa đánh lui Vân Trung Phượng, còn cứu kia Dung Nham Hùng Sư. Này liên tiếp động tác, quả thực làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Cùng nhau thượng, đại gia cùng nhau thượng liền không cần sợ hắn. Vân Trung Phượng giống giận lên. Hắn sợ hãi chính mình một người không phải Lăng Tiêu đối thủ, nhưng là người khác nhiều a. Trừ bỏ ngày đó chỉ sơn tới võ giả ở ngoài, còn lại, nhưng đều là Thiên Lôi quân đoàn tinh nhuệ. Hơn 1.000 người đồng thời ra tay, hắn lại đột nhiên thi lấy đánh lén, sẽ không sợ Lăng Tiêu bất tử. Nghe Vân Trung Phượng thanh âm, Trần Quốc Vương thất võ giả nhóm, khiếp đảm dần dần bị áp chế đi xuống. Thay thế, lại là thị huyết cùng điên cuồng, mỗi người, đều như là đem Lăng Tiêu trở thành chính mình con mồi. Mỗi người đều giống như hóa thành dã thú giống nhau. Đều muốn chết sao? Lăng Tiêu như cũ không được biến thân, như cũ không có rút kiếm. Thực lực của hắn đã so ngày xưa cường đại quá nhiều. Ầm vang, hắn đứng ở nơi đó, trong thân thể lại bộc phát ra vô cùng khủng bố hơi thở. Này cổ hơi thở, nhấc lên điên cuồng gió lốc, hướng tới khắp nơi cuốn đi. Những cái đó thực lực tương đối kém võ giả, thế nhưng bị trực tiếp thổi bay đi ra ngoài, đương trường ngất. Khủng bố lại một lần quanh quẩn ở sở hữu Trần Quốc võ giả trong lòng. Thiếu niên cường hãn cùng sợ hãi, lại một lần làm cho bọn họ dùng mình. Lui cũng vô dụng, hắn sẽ không bỏ qua chúng ta bất luận cái gì một người, chỉ có giết hắn, chúng ta mới có thể tồn tại. Liều mạng, Vân Trung Phượng gào thét lớn, gia hỏa này, thật sự sẽ châm ngòi thổi gió. Bất quá hắn nói cũng là sự thật, nếu những người này đã quyết định động thủ đối phó Lăng Tiêu, vậy cần thiết đến thừa nhận Lăng. Tiêu Lôi Đình lửa giận, oanh! Lăng Tiêu hơi thở, còn ở bò lên, phảng phất vĩnh vô chừng mực giống nhau, trở nên càng vì cường đại. Vân Trung Phượng cảm giác thân thể của mình đều đang run rẩy. Thiên Trì Sơn cái kia đạo sĩ, cũng nhíu nhíu mày. Giết hắn a! Vân Trung Phượng lại một lần giống lên lên. Hắn biết, tuyệt đối không thể tùy ý Lăng Tiêu khí thế tiếp tục tăng lên đi xuống, như thế đi xuống nói, Lăng Tiêu nhất định sẽ đưa bọn họ toàn bộ giết hắn, chỉ có tiên hạ thủ vi cường, trước đem Lăng Tiêu diệt. Bằng không hết thảy đều là hư không, theo Vân Trung Phượng nói âm rơi xuống, bao gồm hắn ở bên trong hơn 1.000 danh võ giả toàn bộ xông ra ngoài. Thoạt nhìn, là chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, liều mạng. Lăng Tiêu ánh mắt, vẫn như cũ lạnh nhạt, đối mặt xông tới này đàn địch nhân, hắn đột nhiên hai chân tách ra, thân thể trình mã bộ. Rồi sau đó, ha, hét lớn một tiếng từ hắn trong miệng tuôn ra, vô hình khí thế lôi cuốn cường đại sát khí, nhằm phía bốn phía. Hơn 1.000 người. Trực tiếp bay ra đi mấy trăm người, đều là khoảng cách Lăng Tiêu gần nhất. Có chút người thậm chí bay đến không trung thời điểm, đã phá thành mảnh nhỏ. Tiểu tử này, thế nhưng đơn thuần dựa khí thế, là có thể chấn giết này đó võ giả, thoạt nhìn, Vân Trung Phượng sợ hắn, đảo cũng. Không phải không đạo lý, Thiên Trì Sơn cao thủ cười lạnh một tiếng, rồi sau đó lại khôi phục bình thường, bất quá đáng tiếc, như thế có thiên phú. Thiếu niên, lại muốn cùng ta Thiên Trì Sơn là địch, chỉ có thể đem hắn giết. Chương 2878 Thiên Trì Sơn, Lý Hiểu Thiên. Lăng Tiêu một kích, đã đủ để cho Trần Quốc võ giả chấn động không thôi. Rất nhiều người đều ngơ ngẩn, nhưng Lăng Tiêu lại không có dừng lại công kích. Lúc này, hắn đương nhiên sẽ không dừng lại. Nếu đã khai chiến, liền không có bất luận cái gì đồng tình đáng nói. Lăng Tiêu trong tay, không ngừng bắn ra thật nhỏ kiếm quang rơi vào đám người bên trong, sinh ra khủng bố bạo liệt tiếng động. Mỗi một đạo kiếm quang đều sẽ lấy đi mấy chục điều mạng người. Nhưng mà ở Vân Trung Phượng mệnh lệnh dưới, những cái đó Trần Quốc võ giả lại không có bởi vì sợ hãi liền lui ra phía sau, bọn họ che giả mang mọc, rước lấy lại là Lăng Tiêu càng vì hung tàn giết chóc. Bạo lôi quyết, dung nham gió lốc, khủng bố lực lượng ở toàn bộ nguyên linh tộc bộ lạc không ngừng nổ lên, cái này đã từng dựng dục nguyên tố sinh linh địa phương, lại muốn hóa thành một mảnh cho tàn. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm hướng về phía trong đám người Vân Trung Phượng. Vân Trung Phượng chỉ là không ngừng thúc giục bên người người xung phong liều chết đi lên, nhưng mà chính hắn lại chiều mặt sau triệt. Thoạt nhìn như là muốn đánh lén Lăng Tiêu, nhưng ở Lăng Tiêu cảm giác, hắn sợ hãi thành phần ngược lại càng nhiều một ít. Nên kết thúc trận này nhàm chán chiến đấu, Lăng Tiêu chân phải về phía trước bước ra, thân hình chợt hóa thành một đạo ma long ảo ảnh, xuyên thấu mấy trăm người phòng ngự, xuất hiện ở Vân Trung Phượng trước mặt. Chết đi, Vân Trung Phượng, hỗn đản, người thật có thể vì ta sợ ngươi sao? Vân Trung Phượng không đường nhưng trốn, phía trước là Lăng Tiêu, mặt sau còn lại là lộ ra âm trầm khủng bố chi khí Thiên Trì Sơn võ giả. Ngày đó Trì Sơn võ giả ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Rõ ràng là đang nói, hắn nếu còn dám lui ra phía sau một bước, liền giết hắn. Đối phó Lăng Tiêu, Vân Trung Phượng còn có như vậy vài phần nắm chắc, chính là đối mặt hôm nay Trì Sơn cao thủ, Vân Trung Phượng căn bản không có chút nào nắm chắc. Cho nên hắn chỉ có thể điên cuồng mà sát hướng về phía Lăng Tiêu. Trong tay ngưng tụ ra một đoàn khủng bố năng lượng, song quyền nổi điên giống nhau oanh hướng về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hư không mà đứng, lạnh nhạt mà nhìn Vân Trung Phượng. Cặp kia quyền sở ẩn chứa năng lượng, thế nhưng đem thượng trăm cái Trần Quốc võ giả đương trường oanh sát, này còn gần chỉ là tán giật đi ra ngoài năng lượng. Trung tâm năng lượng có bao nhiêu khủng bố, không cần nói cũng biết. Nhưng mà hắn khóe miệng, lại làm dấy lên một mặt cười lạnh. Khinh thường cười lạnh, tùy tay một phách, kia đoàn đáng sợ năng lượng thế nhưng bị nhẹ nhàng đánh tan. Thật đáng buồn nhân cha, hôm nay, chính là ngươi tận thế. Chụp bay kia đoàn năng lượng, Lăng Tiêu một ngón tay đâm trúng Vân Trung Phượng yết hầu. Một đạo kiếm quang tự hắn ngón tay phía trên nở rộ. Vân Trung Phượng yết hầu bị đâm thủng, hai mắt lâm vào dại ra bên trong. Cứu ta, đạo trưởng cứu ta, này Vân Trung Phượng, đến không hổ là vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Tuy rằng bị đâm thủng yết hầu, nhưng vẫn chưa lập tức tử vong. Linh hồn của hắn thế nhưng dung nhập đến võ hồn bên trong, hướng ngày đó Trì Sơn võ giả xin tha. Phế vật, Thiên Trì Sơn cao thủ tùy tay một trường, nguyên lực tự lòng bàn tay tuôn ra, trực tiếp đem Vân Trung Phượng võ hồn oanh tán. Đáng thương này Vân Trung Phượng, thế nhưng rơi vào một cái hồn phi phách tán kết cục. Vân Trung Phượng vừa chết, còn lại Trần Quốc võ giả cũng không dám lại công kích. Bọn họ nơm nớp lo sợ mà đứng ở nơi đó. Hoảng sợ mà nhìn Lăng Tiêu. Mà Thiên Trì Sơn cao thủ, cũng nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh nhạt trung lộ ra vài phần khinh thường. Tuy rằng hắn không có dự đoán được, Lăng Tiêu thực lực cư nhiên như thế chi cường, nhưng dù vậy, ở trong mắt hắn, Lăng Tiêu cũng bất quá như thế. Chỉ cần không có đạt tới vừa chuyển 13 tầng địa ngục tu vi, ở trong mắt hắn, liền đều là rác rưởi. Ngươi không ngoan ngoãn đãi ở Thiên Trì Sơn tu luyện, chạy đến này Trần Quốc tìm chết sao? Lăng Tiêu nhìn về phía ngày đó Trì Sơn cao thủ, lạnh nhạt mà nói. Người này đã đối hắn phóng xuất ra tuyệt đối địch ý, bởi vậy hắn căn bản không cần khách khí. Trần Quốc nguyện ý chịu ta Thiên Trì Sơn che chở, ta chẳng qua là giúp bọn hắn rửa sạch một chút rác rưởi thôi. Thiên Trì Sơn cao thủ, hơi thở đột nhiên trở nên cường đại lên. Quanh mình tức khắc đất rung núi chuyển, mặt đất tự nhiên vỡ ra, vô số hòn đá cùng hòn đất bắt đầu hướng trên bầu trời bay múa. Xem khủng bố hơi thở, hình thành mãnh liệt cuồng phong, đem quanh mình hết thảy đều thổi đến điên cuồng đong đưa. Rác rưởi, nhớ kỹ, giết chết ngươi người kêu Lý Hiểu Thiên. Theo nội lực không ngừng phóng thích, Thiên Trì núi cao tay hơi thở cũng trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng đằng đằng sát khí. Hắn lạnh băng thanh âm, ở mọi người bên tai tiếng vọng. Lý Hiểu Thiên sao, tên nhưng thật ra không tồi, chỉ tiếc, ta vừa mới cho ngươi bạc một quẻ, lúc này đây đi vào Trần Quốc, đó là ngươi sinh mệnh chung kết. Nói chuyện, Lăng Tiêu thân thể bắt đầu biến hóa, nhanh chóng tiến vào tới rồi bá huyết ma long võ hồn biến thân trạng thái. Hắn hơi thở, ở trong nháy mắt kia, so với phía trước gia tăng rồi ước chừng gấp 10 lần. Trong tay cũng đồng thời nhiều một phen huyết lôi vương kiếm, sau lưng hiện ra đỏ như máu kiếm võ hồn. Hơi thở lần thứ hai bạo trướng, cái gì, thấy như vậy một màn, Lý Hiểu Thiên nguyên bản bình tĩnh trong ánh mắt, lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Không nghĩ tới a, lực lượng của ngươi cư nhiên còn có thể bò lên, bất quá liền điểm này lực lượng, ở trước mặt ta, như cũ bất kham một kích. Kinh ngạc chi sắc nháy mắt liền biến mất. Kia cổ tự cao tự đại thần sắc, lần thứ hai hiện lên ở hắn trong ánh mắt. Có được tuyệt đối thực lực, cũng khó trách hắn sẽ như thế ngạo mạn. Rốt cuộc nhân ra là Thiên Trì Sơn cao thủ, là vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả. Lý Hiểu Thiên dùng vũ khí, cũng là kiếm, vật phàm đế khí cấp bậc kiếm, cùng Lăng Tiêu huyết lôi vương kiếm một cái cấp bậc. Mà hắn võ hồn, đồng dạng là kiếm võ hồn, mặc dù là vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục tu vi võ giả. Sử dụng vật phàm đế khí cũng sẽ bị phản phệ. Nhưng nếu là binh khí võ hồn võ giả, liền không giống nhau. Cho nên ngàn vạn không cần xem thường binh khí võ hồn võ giả, bọn họ tuy rằng không giống thú võ hồn võ giả như vậy có thể biến thân, không có tự nhiên hệ võ hồn võ giả kia khủng bố bá đạo lực công kích. Nhưng ở binh khí thích ứng tính thượng, lại là tốt nhất. Sát, đối mặt cường đại địch nhân, Lăng Tiêu vẫn chưa lui về phía sau, cuồng bạo sát phạt chi khí từ thân thể bên trong nở rộ. Huyết lôi vương kiếm, điên cuồng đâm ra. Hừ, Lý Hiểu Thiên khinh miệt mà nhìn Lăng Tiêu công kích liếc mắt một cái, chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó tùy tay đem trong tay kiếm nhẹ nhàng vung. Một đạo nhìn như bình thường kiếm khí phá không mà đi, trực tiếp oanh ở Lăng Tiêu huyết lôi vương kiếm phía trên. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền cảm giác được có một cổ đáng sợ lực lượng đánh úp lại, xuyên thấu qua huyết lôi vương kiếm, đánh vào hắn trên người. Thân thể hắn giống như thiên thạch giống nhau rơi xuống tới rồi mặt đất, tạp ra mà đến một cái thật sâu hố động. Đứng lên, như vậy điểm công kích, giết không chết ngươi, gặp được ngươi như vậy thiên tài, ta thật đúng là may mắn, lúc này đây nhất định phải hảo hảo sung sướng sung sướng. Lý Hiểu Thiên tựa hồ thực thích tra tấn người, đặc biệt thích tra tấn thiên tài. Lăng Tiêu ở hắn xem ra, là một cái có tuyệt đối thiên phú siêu việt người của hắn. Cho nên càng làm hắn căm hận, hắn tuyệt đối không muốn nhìn đến Lăng Tiêu sống đến ngày mai. Ầm vang, hố động vỡ vụn, Lăng Tiêu từ trong đó nhảy ra, khóe miệng còn treo một mạt tơ máu. Trong thân thể lực lượng, đang ở sôi trào, tế bào bên trong tiềm năng, bởi vì vừa mới kia một kích, thế nhưng thẩm thấu ra đại lượng, dũng mãnh vào đến tu vi hải trong vòng. Hắn tu vi năng lượng, lại tăng lên 2 thành, đạt tới 4 thành. Chương 2879 làm người sợ hãi đáng sợ tiềm năng. Hắc hắc, thiên trì sơn võ giả, tựa hồ cũng không nhiều đáng sợ sao. Lăng Tiêu cười lạnh nói, mạnh miệng, giọng nói rơi xuống, Lý Hiểu Thiên cười lạnh một tiếng, thân thể chợt lăng không phi độ. Lăng Tiêu chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo đánh úp lại, thậm chí nhìn không tới đối phương tàn ảnh. Tốc độ thật sự quá nhanh, có phải hay không mạnh miệng, thử qua liền đã biết. Tuy rằng nhìn không tới đối phương, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được đối phương hơi thở. Hắn đột nhiên chiều một phương hướng chuyển đi, đồng thời trong tay huyết lôi vương kiếm phách chém mà ra, khủng bố sát khí, trực tiếp đánh trúng Lý Hiểu Thiên trong tay kiếm. Nhưng mà lại không có thể hoàn toàn ngăn trở. Này nhất kiếm, như cũ đâm xuyên qua thân thể hắn, cơ hồ dán hắn trái tim đâm đi vào, rồi sau đó máu tươi vẩy ra. Thương ta, cũng là muốn trả giá đại giới. Nói chuyện đồng thời, Lăng Tiêu công kích đã thi triển mà ra. Chi kiếm chợt nổ bắn ra ra một đạo lộng lẫy kiếm quang, đồng dạng đâm xuyên qua Lý Hiểu Thiên bụng, máu tươi phụt ra. Lý Hiểu Thiên ở đâm thủng hắn thân thể kia một cái chớp mắt, tốc độ tự nhiên sẽ chậm lại, mà đây là hắn công kích tuyệt hảo cơ hội. Hai người lần thứ hai tách ra, Lăng Tiêu hướng trong miệng ném vào một quả huyết linh đan. Loại trình độ này thương thế, tự nhiên dùng không ngã sinh mệnh hồi tưởng. Chỉ cần huyết linh đan phối hợp sinh mệnh võ hồn, là có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Lại không phải vết thương chí mạng. Đáng giận, người cái này rác rưởi, người cũng dám thương ta. Lý Hiểu Thiên quả thực khí tạc, thân là Thiên Trì Sơn ngoại môn đệ tử trung người xuất sắc, hắn là nhất có cơ hội tấn chức nội môn người. Tông môn phân công nhiệm vụ, chỉ cần hắn có thể hiệp trợ Trần Quốc Vương thất củng cố Trần Quốc thống trị, liền có thể phá cách đề bạt hắn vì nội môn đệ tử. Hắn vốn tưởng rằng đây là trời cao ban cho hắn tốt nhất cơ hội. Hắn vốn tưởng rằng chính mình thu thập những cái đó rác rưởi dễ như trở bàn tay. Chính là không nghĩ tới trận chiến đầu tiên, cư nhiên liền bị thương. Hắn lửa giận, phảng phất khủng bố lửa cháy giống nhau ở trong lòng thiêu đốt, muốn đem hắn hoàn toàn thiêu giống nhau. Hắn bộc phát ra khủng bố tiếng giống giận, điên cuồng mà sát hướng về phía Lăng Tiêu. Kiếm quang ở trên hư không bên trong không ngừng nở rộ. Mỗi nhất kiếm đều có giết chết Lăng Tiêu uy lực. Nhưng mà Lăng Tiêu tuy rằng không bằng đối phương, nhưng bằng vào thái cực mắt hiệu quả, lại thường thường có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức tránh đi yếu hại. Thậm chí ngăn trở đối phương công kích. Cứ việc đã mình đầy thương tích, nhưng mỗi một lần bị thương, đổi lấy đều là tế bào tiềm năng bùng nổ. Hắn tu vi hải năng lượng, đang ở lấy cực nhanh tốc độ tăng lên bên trong. Đồng thời, Lý Hiểu Thiên mỗi thương đến hắn một lần, đều phải bị thương. Tuy rằng hắn thương thế sẽ càng trọng một ít, nhưng hắn có huyết linh đan, có sinh mệnh võ hồn, đối phương lại không có. Chỉ cần liên tục như vậy tiêu hao đi xuống, làm không hảo có thể thắng. Quy Nguyên, đột nhiên, Lý Hiểu Thiên dừng lại công kích. Trong miệng giống ra một tiếng. Rồi sau đó, thân thể phía trên hiện ra quỷ dị lục quang, rồi sau đó, nguyên bản miệng vết thương thế nhưng bắt đầu ra tốc khép lại. Cái gì, thấy như vậy một màn, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, vốn dĩ nếu Lý Hiểu Thiên vô pháp chữa thương nói, trận này đánh lâu dài, tuyệt đối sẽ là năng lực của hắn. Nhưng hiện tại tình huống lại xuất hiện biến hóa, Lý Hiểu Thiên ra hỏa này, tựa hồ cũng không phải cái đèn cạn dầu a. Thiên Trì Sơn cao thủ, quả nhiên không giống bình thường. không phải Vân Trung Phượng cái loại này phế vật có thể so sánh. Thực kinh ngạc sao, làm ngươi kinh ngạc địa phương, còn ở phía sau biên đâu. Lý Hiểu Thiên trải qua trị liệu lúc sau, tựa hồ cả người đều trở nên bình tĩnh xuống dưới. Hắn hư không mà đứng, nhìn xa Lăng Tiêu, trong tay kia thanh kiếm, dần dần biến thành đen nhánh chi sắc. Một cổ đáng sợ sát phạt chi khí, ở thân kiếm phía trên nở rộ. Lực công kích tăng lên, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, thoạt nhìn, chính mình vẫn là có. Điểm coi khinh cái này Lý Hiểu Thiên, Thiên Trì Sơn thân là áp đảo Trần Quốc phía trên đại tông môn, kia tuyệt đối không thể khinh địch a. May mắn, hắn tuy rằng coi thường cái này Lý Hiểu Thiên, nhưng tuyệt đối không có khinh địch. Trận này chiến đấu, hắn muốn hiệu quả đều không phải là đánh chết đối phương, mà chỉ là muốn làm rõ ràng đối phương chiến lực, hiểu biết càng nhiều càng tốt. Đồng thời lại lợi dụng chiến đấu tới tăng lên chính mình tu vi. Trước mắt tu vi tuy rằng không có đột phá, chính là tu vi hải năng lượng đã tăng lên tới 6 thành. Khoảng cách đột phá, cũng bất quá dư lại 4 thành mà thôi. Càng ngày càng gần, hắn tin tưởng, mặc kệ Lý Hiểu Thiên có bao nhiêu cường đại, chỉ cần hắn tu vi có thể đột phá đến vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh tu vi, liền nhất định có thể đem này đánh bại. Điểm này, không thể nghi ngờ. Hảo cường đại, bất quá chính hợp ta ý. Lăng Tiêu thu hồi huyết lôi vương kiếm, ma long kiếm hiện lên ở hắn trong tay, đồng thời chín đem ma long tử kiếm cũng cùng nhau xuất hiện. Hắn hơi thở, tại đây một khắc, lại một lần tăng lên. Lý Hiểu Thiên sinh ra một loại thật sâu sầu lo cùng bất an. Lăng Tiêu ra hỏa này, tổng cảm giác còn có đáng sợ tiềm lực ở ấp ủ, cần thiết đến mau chóng đem này chém giết, nói cách khác, liền phiền toái. Không cần sốt ruột, còn không có kết thúc đâu. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, tím điện lôi nghiêu, dung nham tam đầu khuyển, hắc ưng, chín xà đem bốn loại thú hồn đồng thời xuất hiện ở hắn phía sau. Cùng lúc đó, bá thiên võ hồn phóng thích thiên long chi lực, thần hoàng chi lực cùng bạch hổ chi lực. Này đó lực lượng ngưng tụ ở bên nhau thời điểm, Lăng Tiêu thực lực, lại một lần bạo trướng. Cái loại cảm giác này, tựa hồ đã vô hạn tiếp cận Lý Hiểu Thiên. Lý Hiểu Thiên trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, tiểu tử này, như thế nào sẽ ẩn tàng rồi như thế đáng sợ lực lượng, quá cường. Thiên Trì Sơn cao thủ A, tiếp ta nhất chiêu đi. Lăng Tiêu cũng mặc kệ Lý Hiểu Thiên hay không khiếp sợ. Dù sao hắn đã bắt đầu ngưng tụ chiêu thức, như cũng là trước mắt cường đại nhất nhất chiêu. Chân ma kiếm khí ma tiên bóng kiếm, sát, bạo liệt khủng bố sát khí, từ Lăng Tiêu ma long kiếm bên trong nở rộ mà ra. 10 đem ma long kiếm, thế nhưng đồng thời hình thành hợp lực, rồi sau đó sát hướng về phía Lý Hiểu Thiên. Khủng bố ma tiên bóng kiếm, nở rộ ra lệnh Lý Hiểu Thiên cái này vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục tu vi võ giả đều uy lực khủng bố. Không tốt, nhất định phải né tránh, Lý Hiểu Thiên có thể cảm giác được, Lăng Tiêu này nhất chiêu đáng sợ. Hắn biết, liền tính là chính mình cũng tuyệt đối không thể chống chọi. Nhưng này nhất chiêu bộc phát ra tới tốc độ quá nhanh, đơn thuần tránh né, căn bản không quá hiện thực. Hắn nhìn về phía mặt đất, còn dư lại 500 nhiều Trần Quốc võ giả, trở thành hắn ánh mắt. Các ngươi liền tới trở thành ta lá chắn thịt đi. Lý Hiểu Thiên cười lạnh một tiếng, mở ra đôi tay, bỗng nhiên một hút, kia 500 nhiều võ giả trực tiếp bay lên. Mỗi người trong thân thể hơi thở đều bị trực tiếp rút ra tới, chắn Lăng Tiêu này vô cùng khủng bố nhất kiếm phía trước. Oanh, ầm vang. Đáng sợ kiếm ý, ở trên hư không bên trong hình thành một cổ đáng sợ giết chóc cơn lốc. Đáng thương kia 500 nhiều danh Trần Quốc võ giả, bị Lý Hiểu Thiên trở thành tấm chắn, một đám chết thảm tại đây đáng sợ kiếm quang dưới. Thú giới bên trong thác bạt phân tường, Lier cùng nữ hộ vệ đều khiếp sợ mà nhìn một màn này. Quá cường, Lăng Tiêu ra hỏa này, quả thực cường đại đến rối tinh rối mù. Đối mặt Thiên Trì Sơn cao thủ, thế nhưng không sợ chút nào, này vẫn là người sao. Đặc biệt là Lier. Nàng thật sự là vô cùng thổn thức. Nếu nàng phụ thân chịu nghe nàng, chịu tin tưởng Lăng Tiêu nói, nguyên linh tộc kết quả, khẳng định là mặt khác một loại. Mặc dù Lăng Tiêu vô pháp chiến thắng cái này Thiên Trì Sơn cao thủ, cũng tuyệt đối có năng lực bảo vệ tốt bọn họ. Chương 2880 quét rác cao thủ, phúc bá. Lăng Tiêu, ngươi cho ta chờ. Khủng bố tiếng gầm gừ ở hoàng cực bí cảnh nguyên linh tộc bộ lạc phế tích phía trên vang lên. Cứ việc dùng rất nhiều lá chắn thịt, Lý Hiểu Thiên một cái cánh tay vẫn là bị phế đi. Đương hắn tràn ngập phẫn nộ, muốn báo thù thời điểm, lại phát hiện đã sớm không thấy Lăng Tiêu bóng dáng. Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mới vừa rồi kia một kích, là hắn khuynh tấn toàn thân cơ hồ sở hữu nội lực bộc phát ra tới công kích, vốn dĩ chính là tính toán đánh xong liền chạy. Dù sao công kích qua đi, hắn cũng vô lực vì kế. Chỉ tiếc như vậy một kích, cư nhiên cũng gần chỉ là phế bỏ kia Lý Hiểu Thiên một cái cánh tay. Tên kia quy nguyên chi thuật hẳn là có thể khôi phục đi. Cái gọi là quy nguyên, Lăng Tiêu cũng nghe nói qua, đó là một loại phi thường cao minh bí thuật, có thể đem nội lực cùng sinh mệnh lực tiến hành đổi. Nói cách khác, có thể tiêu hao nội lực tới khôi phục thương thế càng nghiêm trọng, tiêu hao nội lực cũng liền càng nhiều. Cũng có thể tiêu hao sinh mệnh lực tới đổi lấy nội lực. Loại này bí thuật, tuy rằng không bằng sinh mệnh hồi tưởng như vậy biến thái, nhưng cũng may là có thể tùy thời sử dụng. Lăng Tiêu cảm thấy, chính mình nếu có thời gian nói, nhất định phải đem thứ này làm tới tay. Vạn nhất không có đan dược dự trữ thời điểm, còn có thể phái thượng đại công dụng đâu. Lúc này hắn, đã ở hoàng cực bí cảnh ở ngoài. Phá giải ảo trận lúc sau, này hoàng cực bí cảnh đối hắn mà nói, liền thành nhà mình hậu viện, tùy ý liền có thể rời đi. Rời đi hoàng cực bí cảnh lúc sau, hắn lại đi một chuyến Bát Tiên quận thành. Lấy hắn tốc độ, qua lại cũng bất quá chính là nửa giờ thời gian mà thôi. Đem Lier cùng hắn nữ hộ vệ lưu tại nơi đó, mà Thác Bạt Vân Tường Tắc kiên chỉ muốn đi theo Lăng Tiêu bên người. Hắn tu vi nhưng không yếu, biến thành dung nham hùng sư lúc sau, sức chiến đấu đã có thể so với vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh yêu thú. Cũng chỉ so tiểu kim hơi yếu một chút đi, nếu hắn kiên trì muốn giúp Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng không khách khí. Phản hồi lôi đều lúc sau, hắn tao ngộ địch nhân khẳng định sẽ không thiếu, mà thất phương tử Trần Minh Mông bên người nhưng không có gì cao thủ. Thêm một cái người, liền nhiều một phần trợ lực a. Phản hồi lôi đều phía trước, Lăng Tiêu một lần nữa khôi phục trung niên võ giả biến thân, hơn nữa tìm được rồi thất phương tử Trần Minh Mông đoàn người. Trần Minh Mông nhưng thật ra có thể ẩn nhẫn, trong khoảng thời gian này, quả thật là không có lộ diện, vẫn luôn ở tiểu kim dưới sự bảo vệ, tránh ở chỗ tối. Tiên sinh, nhìn đến Lăng Tiêu phản hồi, Trần Minh Mông tức khắc vui mừng khôn xiết. Hắn có thể cảm giác được Lăng Tiêu trên người có một cổ quen thuộc hơi thở, nhưng lại đoán không ra là ai. Lăng Tiêu cũng vẫn chưa nói cho hắn, bởi vì còn không đến thời điểm. Hiện tại, có thể phản hồi lôi đều, ta sẽ trợ ngươi bước lên Trần Quốc Đại Vương chi vị, nhưng là ngươi đừng quên ngươi đối ta hứa hẹn, nếu đến lúc đó làm không được, kia đừng trách ta. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, tiên sinh yên tâm, nếu tiên sinh có thể yêu dân như con, ta tự nhiên nguyện ý từ bên hiệp trợ. Nhưng nếu tiên sinh cũng cùng hiện tại vương thất giống nhau ngu ngốc vô năng, ta đây Trần Minh Mông dù cho vừa chết, cũng muốn cùng tiên sinh phân cái cao thấp. Trần Minh Mông không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói, như thế rất tốt, xuất phát đi, nếu hai người mục đích tương đồng, liền không cần ở nhiều lời, chỉ dư lại mười mấy người đội ngũ, lần thứ hai xuất phát, đi trước Trần Quốc Vương Đô. Cùng thượng một lần báo thù hành động bất đồng, lúc này đây Lăng Tiêu, so thượng một lần cường đại quá nhiều. Mục đích của hắn, chính là hủy diệt Trần Quốc Vương Thất, làm chính mình thiên triều đế quốc quyền lực, duỗi thân đến này Trần Quốc toàn bộ lãnh thổ một nước. Mặt khác, hắn phỏng đoán kia Trần Quốc Vương Thất trong tay, tất nhiên sẽ có dậu thần tàn hồn, đây cũng là hắn cần thiết phải được đến đồ vật. Error và GT, vì phòng ngừa bị vây công mà mất đi cướp lấy dậu thần tàn hồn cơ hội, Lăng Tiêu mới tính toán cải trang giả dạng, đi theo Trần Minh Mông cùng nhau bước vào lôi đều. Nói như vậy, làm rất nhiều chuyện, liền có không bị người hoài nghi lý do. Trần Minh Mông phải vì mẫu thân báo thù, muốn điều tra mẫu thân nguyên nhân chết, còn muốn thay năm đó Lăng thị nhất tộc lật lại bản án. Càng muốn tranh đoạt phương vị, mà này đó, đều sẽ cùng người gây thù chuốc oán, Lăng Tiêu nương này đó lý do, tự nhiên có thể đi làm chính mình muốn làm sự tình. Trần Minh Mông đoàn người bước vào lôi đều kia một khắc, cũng đã bị khắp nơi thế lực theo dõi. Rất nhiều người đều phi thường kinh ngạc, Trần Minh Mông cư nhiên không có chết. Nhưng lúc này Trần Minh Mông đã vào lôi đều, vào Vương Thành, lại tưởng tùy tùy tiện tiện ám sát, chỉ sợ không quá hiện thực. Đặc biệt là ban ngày ban mặt, Vương Thất vì chính mình tôn nghiêm, cũng sẽ không làm một cái vương tử tùy tùy tiện tiện chết ở trên đường cái.